tức là nó thay đổi theo thời gian, nó thay đổi theo không gian, nó thay đổi theo chủng loại, nó thay đổi theo hoàn cảnh. Và tất cả những cái đó chúng ta gom lại bằng một cái từ ngữ mà chúng ta nói là đời, thì nó vô số những hiện tượng, nó cực kỳ đa dạng. Và những cái hiện tượng, cái sự đa dạng này, nó chính là cái sự phong phú của cái chữ tâm trong cái đời sống nội tâm của mỗi một chúng sinh, không riêng một cá nhân nào cả. Và khi chúng ta nói đó, trong cái đời sống nội tâm của mỗi chúng sinh, thì chúng ta cũng hiểu hai nghĩa rất là rõ ràng. Đó là có những cái chúng sinh mà ít bệnh, có chúng sinh đa bệnh. Về tâm mà chúng sinh ít bệnh là những con người giữ được cái sự trong sáng trong cái đời sống nội tâm của mình. Và từng bước đi trong đời thì cái chân người ta dẫm trên con đường đạo, tức là ta đi trên con đường thiện, con đường tiến hóa tâm linh. Còn cái người bệnh nhiều là cái người bước chân vào trong cái đầm lầy của cái ô nhiễm. Đó là những cái nhân mà sanh cái bệnh đa dạng của chúng sinh, là cái nhân tham, nhân sân và nhân si, thì nó quấy rối không ngừng mà trong cái đời sống của những chúng sinh mà thiếu cái phước báo về trí tuệ, thiếu cái sự học hỏi về cái chân lý tâm linh. Cho nên đời thì phải nói là vừa giỏi là vừa cáo, giỏi nhưng tinh ranh, giỏi nhưng mà đã thiếu cái sự lương thiện. Cho nó là cái hình ảnh của ma và quỷ đích thực trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và cái thân xác này không còn sử dụng nữa, thì những cái gì nó thuộc về tinh ranh, thuộc về cáo, thuộc về ma quỷ trong tâm của mình, thì chúng ta hiểu nó dẫn chúng ta về thế giới nào rồi. Còn cái sự liên thiện, cái sự trong sáng, cái sự hướng thiện, cái sự tiến hóa trong tâm mình, thì chúng ta hiểu đó là cái con đường đi lên. Cái nền của chúng ta là một con người, con đường đi lên của chúng ta là con đường của chư thiên, của chư Phật. Còn không, chúng ta đi con đường nghịch lại, thì trong tục đế nó trộn lẫn hai cái thứ đó. Và khi cái chúng ta học về cái chân đế, người ta chỉ cho mình những cái diền mối nào mà khiến cho chúng ta ít bệnh, cái gốc rễ nào mà nó làm cho chúng ta bệnh hoạn nhiều. Cũng như người thầy thuốc nói với chúng ta rằng chúng ta phải ăn những thực phẩm như thế này, chúng ta phải làm việc giờ giấc như thế này, chúng ta phải ngủ nghỉ như thế này, chúng ta phải tập luyện như thế này, thì chúng ta bớt bệnh về cơ thể. Còn nếu chúng ta bừa bãi trong tất cả những thứ, thì cái tật bệnh nó sẽ đi theo cái sự bừa bãi đó mà nó khởi sanh như thế này đây. Thì cái gì nó cũng có cái nhân, nó cũng có cái gốc rễ của nó. Và tất cả nó đều nằm trong cái sự suy nghĩ của mình. Và một lần nữa xin lặp lại là tất cả chúng ta đây là người sinh ra trong cõi dục. Và cái chữ dục này đó, trong tiếng Pali có tiếp với cái từ nó gọi là chan đó. Tiếng Việt chúng ta dịch ra một cái chữ rất là ngắn gọn, đó là muốn. Người cõi dục muốn. Muốn cái gì? Muốn hưởng dục lạc. Muốn hưởng dục lạc là muốn cái gì? Muốn cho tất cả các khăn của mình mắt tai mũi lưỡi thân ý nè, phải vừa với cái dục lạc mà mình ưa thích. Cái dục lạc mình ưa thích bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ trong tính cách của mình, từ trong những cái mà nó gọi là cái thị hiếu riêng tư của mình. Và cái tính cách này, cái cá tính này, cái thị hiếu riêng tư này bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ cái dòng nghiệp quá khứ, cái dòng nghiệp của thiện, thiện trí và cái dòng nghiệp của tham sân si. Nó chảy từ trong vô lượng kiếp và nó hiện ra trong cái kiếp hiện tại của chúng ta. Thành ra nó là một cái tiếng nói thầm, thì thầm ở trong cái nội tâm của chúng ta. Nhưng mà nó dục giả rất là mãnh liệt. Cho nên những cái thai bào mà nó nằm trong cái bụng mẹ đó, nó cũng đã có cái này. Và khi nó lọt lòng ra rồi đó, chưa biết nói, nhưng mà tất cả những cái cử chỉ, những cái phản ứng của nó trong cái đời sống đều lộ rõ cái tính cách của nó. Vì vậy nó lộ rõ cái dòng nghiệp từ tiền kiếp của nó đã tụ lại trong cái kiếp này. Cái gì là mạnh mẽ nhất, cái gì là rõ ràng nhất, thì cái đó nó gọi là cái tiếng nói của bản năng trong cái đời sống chúng ta. Cho nên khi chúng ta có phước làm người đó, thì tất cả chúng ta đều có cái ngọn đèn trí tuệ này đây. Vì vậy khi mà những cái dục vọng nơi cái người cõi dục khởi lên đó, thì chúng ta có cái khả năng thấy biết, chúng ta có khả năng nhận thức được, ý thức được, kiểm soát được, và đặc biệt là chúng ta dạy bảo mình được. Nhưng tất cả chúng ta khác nhau ở chỗ đó, chúng ta có làm công việc này không? Mà cái sở hữu trí tuệ này đó, khi nó thể hiện trong cái đời sống chúng ta đó, dẫu chúng ta không phải là cái người có hiểu biết về đạo Phật, chúng ta hoàn toàn không biết một cái gì cả, kể cả đọc một cái dòng chữ nào cũng không có thể đọc được, nhưng sở hữu trí tuệ này vẫn khởi sanh. Bây giờ ta dọn ra ba món ăn này, mình muốn ăn món nào mình biết không? Biết. Bây giờ mình tiếp xúc với ai đó mà mình thấy rằng mình có cái lòng quý mến người ta, mình biết không? Biết. Mình không ưa được cái người này, mình biết không? Biết. Mình vào một cái vườn cây ăn trái, mình thích cái cây này nhất, mình biết không? Biết. Sự nhận biết này đây, nó là cái dấu hiệu của trí tuệ. Chỉ vì cái khả năng chúng ta đó, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, chúng ta đều biết hết, thì có nghĩa tâm ý chúng ta biết. Một cái đứa trẻ mà nó còn nằm trong bụng mẹ đó, nó còn biết cái tâm của mẹ nó, của cha nó, của người sinh nó. Nó biết như thế nào? Đối với người mẹ nó thì tất cả những cái cảm xúc của người mẹ nó nằm trong cái tâm nào, nó đều cảm nhận bằng những cái tần số âm thanh tác động vào cái hệ thống nó, thống não, hệ thống thần kinh của nó. Chúng ta nên nhớ cái sát na đầu tiên khi mà cái thức tái sanh nó phối hợp với tinh cha huyết mẹ đó, thì nó có ba cái yếu tố nó đã xuất hiện ngay tức khắc. Thứ nhất, sắc tính nam là nam hay là nữ, thì trong cái lúc mà hình thành cái thai bào đầu tiên nó đã có nam hay nữ. Cái thứ hai á, là hệ thần kinh. Và cái thứ ba là sự hình thành các khác. Và chỉ 14 sát na thôi, người nào chậm lắm 17 sát na đã có thể tiếp nhận những cái cảm xúc. Vì vậy khi người cha mà đối xử với người mẹ ấm áp, cái cảm xúc của người mẹ thấy mình hạnh phúc, thấy mình bình an để trẻ hưởng được. Thì cái người cha của đứa trẻ chối bỏ đứa con của mình, chối bỏ cái trách nhiệm của mình đối với cái người mà mình đã từng nói yêu thương đây. Thì cái cảm xúc của người mẹ khi tiếp nhận cái đó, nó sẽ lan truyền trong cái tế bào cực kỳ nhỏ của một cái, nó mới vừa gọi là cái mầm sống đây, nó đã tiếp nhận. Cũng như thế nó tiếp nhận một cái môi trường xung quanh. Cho nên cái đời sống tâm linh người ta cực kỳ nhạy cảm. Huống chi nó là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, nó là 9 tháng, nó vừa chào đời. Cho nên đó, cái mà chúng ta giúp đỡ cái đứa con của chúng ta đó, không phải để khi nó tới trường đi học, mà từ trong thai bào. Cái cách ăn, cách ở, cái đi, cái đứng, cái suy nghĩ, sự sống của người mẹ đó ở trong cái gia đình đó, nó hình thành một cái thân giáo cho cái thai nhi. Còn chúng ta chờ nó tới 14, 15 tuổi quá muộn màng rồi. Nó hình thành cái khung xương là cái nhân cách con người đó. Và nó tới 5, tới 6 tuổi nó đã hình thành cái khung xương rồi. Còn tất cả cái sự giáo dục là nó đắp lên đó là lớp thịt, lớp da. Để cho cái bộ xương này cao lên, lớn lên, phát triển lên. Cơ bắp này mạnh mẽ hơn lên. Và khi cái phước báu của cái đứa nhỏ được như vậy đó, thì khi nó ra đời đó, cái phần mà phước thiện lớn lao của nó đây, phần phước thiện của nó đây, đi đây, nó sẽ khởi sinh. Và trong cái ứng xử đó, đối với mẹ, đối với cha, đối với người gần gũi của nó, thì chúng ta thấy cái thiện căn. Một đứa bé mà người mẹ bồng trên tay thế này mà nó được đội một cái nón như thế này, mà nó biết lấy cái tay của nó, cái tay nhỏ xíu của nó che trên cái đầu mẹ nó, nó nói nắng, nắng. Cái gì để cho nó biết cái đó? Cái tình của nó. Trong cái tình đó nó có cái tâm. Cái tâm đó là cái tâm gì? Tâm thiện lành. Cho nên nó cảm nhận được sự mát mẻ trên đầu của nó. Mà nắng chói chang như vậy á, nó đặt bàn tay bé nhỏ mà nó nói nắng, nắng. Thì chúng ta thử nghĩ người mẹ nó hạnh phúc bao nhiêu. Và cái hạnh phúc đó khi nó lan ra một cái từ trường đó, thì cái đứa nhỏ được bế trên tay này đã hưởng một cái từ trường đó. Và con người ta lớn lên, người ta thành người á, phần lớn nó nằm trong cái tự trường này. Cho nên á, những cái mà nó gọi là cái mong muốn của mình, cái dục của mình á, khi mà nó khởi sanh lên á, mà cái mong muốn chính đáng, nó tỏ ra một cái tự trường tốt. Cái mong muốn và để thỏa mãn những dục vọng thấp hèn á, nó tỏ ra một tự trường rất xấu. Và khi nó tỏa ra một cái từ trường vậy á, nó sẽ chiêu cảm những cái xấu. Cho nên người ta mới nói rằng là khi mà gieo xuống cái nhân á, thì nó trổ cái quả. Thì sư cô nói trổ cái quả nó có 2 cấp độ. Cấp độ thứ nhất á, vừa gieo cái suy nghĩ xuống trổ liền trong tâm. Vừa nói ra trổ liền trong tâm. Vừa ứng xử trổ liền trong tâm. Nhưng mà khi nó chiêu cảm á, thì mới nói từ cái ngoài, nó nói từ cái lục căn nè, nó nói kết lại, nó mới hình thành cái hoàn cảnh để cho mình sống trong cái hoàn cảnh, nó mới thành cái quả thiện và cái quả bất thiện. Bởi vì chúng ta chỉ có một cái chữ muốn thôi, thì chúng ta nhớ nè, cái con đường chân chính của chúng ta đó bao giờ cũng là một cái con đường thẳng. Như cái xương sống của chúng ta tốt nó phải thật, nó không được lệch qua bên này, không được lệch qua bên này, không được lệch. Nhưng mà khi nó lệch đó là con đường tà, tà thì nó nghiêng về bên, nó lệch bên. Cho nên khi mà chúng ta đó sử dụng tất cả những cái thứ trên thế gian này để mà cái đời sống ăn mặc ở vịnh của chúng ta đó coi như được đáp ứng một cách vừa đủ cho chúng ta, thì như vậy đó, đây là cái chữ chanh đá, đây là cái chữ muốn. Mà trong cái muốn này đó nó có cái sự vừa đủ, nó có sự tiết chế, nó có sự tri túc, biết đủ được không. Còn khi mà chúng ta đó muốn nó tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên, cái sự hưởng thụ này nó tăng cấp, tăng cấp, tăng cấp lên, thì cái muốn này nó trở thành là tham dục. Và cái tham dục là sự lệch lạc. Và khi tham dục khởi sanh như vậy đó, thì con đường chính nó không giữ được đó, mà nó nghiêng qua bên này, thì khi nó phải ngã về bên đây. Chúng ta coi nó như một cái quả lắc. Khi nó không giữ được cái sự, cái đường thẳng này nó không giữ được, mà nó kéo cái này nghiêng qua bên này, thì bắt buộc á nó phải nghiêng về bên. Khi chữ tham bên này thì bên đây là chữ sân, bên đây là tham dục thì bên đây là phải là khổ đau. Đây là một cái chân lý về mặt tâm linh, chúng ta không thể nào tránh khỏi mà tươi được này cả. Chỉ cần chúng ta lệch qua thì cái giá phải trả, không thể khác. Dẫu chúng ta muốn hay không muốn gì thì cái sự vận hành của chân lý tâm linh là vô ngã, đó chính là bản chất của cái pháp chật đẹp. Thì lần trước chúng ta cũng đã nắm được những cái điểm chính của pháp chân đế rồi, hôm nay chúng ta đó ôn lại một chút xíu để chúng ta đi vào cái phần mà coi như là căn bản, để khi mà nói về cái pháp thực tế chân đế thì chúng ta có những cái chi phần rất là rõ ràng. Thì như vậy chúng ta nhìn lên cái bản chi pháp này đó, thì chúng ta thấy là cái pháp thực tế nằm ở đây. Như vậy cái phần mà kế tiếp của chúng ta đó là chúng ta sẽ học về cái pháp tục đế, đi sâu pháp tục đế. Thì pháp tục đế sẽ gồm có danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định gồm có 6 phần và nghĩa chế định có 7 phần. Khi mà chúng ta nói chữ chế định thì lặp lại rồi nữa, cái chữ chế định tức là do mình tạo ra, mình đặt ra, mình quy định, quy ước với nhau gọi là chế định. Thì đây chúng ta có danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định có nghĩa là chúng ta có những cái lớp từ, ta có những cái ngôn từ để mà chúng ta đặt cái tên cho các cái sự vật, các cái sự việc mà nó thuộc về cụ thể hay trừu tượng, hoặc là những cái lớp từ mà thuộc về danh xưng để cho cái đời sống ở trong gia đình cũng như xã hội nó thể hiện được cái tôn ti, cái trật tự. Sẵn đây thì nói một chút xíu vậy. Cái tiết niệm của mình rất là phong phú trong cái ngôn từ danh xưng. Ví dụ như bây giờ mình có ba con má, thì mình có bên ngoại với bên nội. Bên ngoại của nội đó, bên ngoại đó thì em của má gọi bằng cậu, anh của má gọi bằng cậu luôn, nhưng mà má thì gọi bằng anh, gọi cái người cậu lớn đó bằng anh. gọi theo thứ. Ví dụ má mình thứ năm thì cái người cậu hai, cậu ba, cậu tư chẳng hạn vậy, thì tới má mình người thứ năm. Còn cái người cậu tiếp theo nữa là cậu sáu, cậu thứ bảy chẳng hạn, thì cái thứ cái đi kèm theo nó sẽ định danh rằng cái người này anh của má mình hay em của má mình. Còn bên ba mình á, thì nếu mà em trai á, thì gọi bằng chú, mà anh trai của ba mình á, thì gọi bằng bác. Cho nên khi mình gọi thưa chú, thưa bác là mình biết đây là bà con bên nội. Còn khi gọi cậu hai, cậu ba, cậu tư thì mình biết rằng đây là bà con bên ngoại. Còn bên ngoại của mình á, em gái, chị gái của má mình thì dì, chị đó cũng theo thứ tự, tính theo thứ tự của má mình thì biết người này là chị hay em của má mình. Còn bên cha thì kêu bằng cô, nó cũng theo cái thứ tự đó. Rồi mình xin với ông nội, bà nội mình á, xin cháu, xin con, xin em, vân vân. Cái danh xưng mình cực kỳ đa dạng. Và sự đa dạng này thể hiện cái gì? Thể hiện rằng trong cái mối quan hệ mà gia đình, mà dòng tộc, chưa nói đến xã hội đó, cực kỳ tinh tế. Trong khi đó chúng ta học ngoại ngữ, tiếng Anh chẳng hạn, chỉ có cái từ ngữ là tất cả người khác được gọi bằng dung. Ai? Ông nội mình cũng xưng ai, ông nội mình cũng kêu du, ba mình cũng kêu du, bạn mình cũng du. Chúng ta thấy cái sự nghèo nàn trong cái danh xưng. Thì bây giờ đó, bên Việt Nam mình người ta học cái sự nghèo nàn đó. Cho nên một đứa trẻ mà đến trước cái đám đông thì nói là xin kính chào tất cả mọi người, thì cái đó nó không có trong cái văn hóa của tiếng Việt, nó không có trong cái lớp từ danh xưng. Một cái hội chúng đây nó bao nhiêu tuổi, hội chúng đây có bao nhiêu người lớn người nhỏ, mà nó được quyền nói ra con kính chào tất cả mọi người, nó không có trong văn hóa của tiếng. Và như vậy cái người mà dạy nó lên nói cái câu đó thì chúng ta hiểu cái văn hóa mà về lớp từ của họ đó, họ mô phỏng theo nước ngoài và họ làm nghèo nàn cái tiếng Việt đi. Chúng ta nên nhớ rằng trong những cái mà thuộc về những cái pháp mà chúng ta đây phải tu tập đó, thì trong đó đó cái cung kính là một hạnh lành, cung kính là một phước báo. Trong cái ngôn ngữ đời thường đó, người ta nói dạy cho đứa trẻ có lễ phép. Người nào không biết cung kính thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tự ngã mình. Và như vậy chỉ qua một cái chuyện nhỏ như thế này trong cái ngôn ngữ tiếng Việt thì chúng ta đã thấy cả một cái bước đường dài của đứa nhỏ này rồi. Khi mà cái tự ngã mình lên cao quá là cái pháp bất thiện mình nó khởi sanh. Khi mình chỉ một cái mà non mà từ trong cửa miệng của mình pháp bất thiện lúc nào cũng có mặt. Thì chúng ta thấy cho nên đừng có nghĩ rằng là tại cái người Việt Nam mình là đất nước nhỏ bé, còn đang cái tình trạng kinh tế còn nhiều khó khăn đây, thì có nghĩa là chúng ta là một cái dân tộc thấp hèn, không đâu. Nhiều lần sư cô nói với lại tất cả quý vị đây đó, là cái sự đánh giá của Đức Phật nó nằm trên cái đời sống của cái tinh thần, cái con đường thiện và con đường thiện trí, cái con đường mà nó tạo nên cho người ta những cái hạnh lành và những cái phước báo đứng đó. Không phải vì đất nước chúng ta nhỏ, phải vì đất nước chúng ta chiến tranh, hậu chiến tranh, đưa tới không biết bao nhiêu tệ nạn xã hội và làm suy yếu cái tiềm lực của dân tộc, mà có nghĩa rằng chúng ta thấp hèn. Không đó, không phải như vậy. Cho nên những ai học ngoại ngữ phải nhận ra cái điều này, để mà quý báu trong cái tiếng Việt của mình, biết tôn trọng, biết sử dụng những từ ngữ danh xưng mà không phải một đời, một thế hệ có được, và không phải kinh nghiệm sống của một cá nhân, một gia đình mà có được. Cái này là cái tích lũy về tâm linh và văn hóa dân tộc mới có được. Cho nên có những cái chúng ta học cái mới mà chưa chắc cái mới đó là cái tốt. Nhưng người ta đồng nghĩa rằng thấy cái gì người ta du nhập nước ngoài vào thì tất cả cái mới đó được tốt hết. Không đâu. Có những người du nhập tới nước ngoài bằng mặt cả. Ăn thì phải ăn trái cây ngoại, bông hoa cũng bông hoa ngoại, hàng vô cũng hàng ngoại hết. Cái ngã của người ta được nuôi dưỡng khủng khiếp, ta không thấy đâu. Tại là cái quy ước ở trong xã hội, trong cái đời sống đó, nó biến chuyển không lường và nó thay đổi. Nó thay đổi, nhưng cái mới chưa chắc để tốt mà cái cũ chưa chắc để xấu. Bởi vì nó có hoàn cảnh, nó có cái môi trường của nó. Và khi nó thích ứng tốt đẹp nhất, vừa trong tục đế, vừa trong chân đế, thì cái đó chính là cái tinh hoa trong cái đời sống của nhân loại chúng ta tiếp nhận. Ngoài ra, những cái thứ khác khi du nhập vào đây, chúng ta xem là cũng như cái chuyện trai gái nam nữ, thì cái thế hệ sau này người ta nói rằng những cái người lớn là tổ lỗ sĩ, là lạc hậu, là lỗi thời. Bởi vì những cái xứ sở văn minh đó, người ta bừa bãi, người ta phạm tà dâm là một trong những cái điều mà người ta cảm thấy rằng là cái đời sống người ta phong phú. Tại bây giờ mình du nhập cái tà dâm đó rồi đấy, để sống bừa bãi, cần cho rằng cái đó là cái thoáng, cái đó là cái mới, cái đó là cái tốt. Con đường đó là con đường thoái đọa, và không có cái quả nào nó trổ nhanh bằng cái quả tà dâm cả. Chưa có quả nào trổ nhanh bằng quả tà dâm. Cứ thử phạm vào đi, bản thân mình sẽ thấy rõ. Và thấy rõ trong hiện kiếp này, bởi vì cái quả tà dâm nó có cái khả năng trổ trong hiện kiếp này, có cái khả năng nó trổ trong kiếp tới, và nó có khả năng trổ trong nhiều kiếp. Có nhiều thứ chúng ta gieo xuống, nhân quả tà dâm có khả năng trổ trong hiện kiếp này nhiều nhất. Và khi chúng ta nhìn cái chữ tà là chúng ta biết đi lệch. Đi lệch. Và như vậy cái khổ đau này chắc chắn phải gặp hai. Đây là luật về tâm linh. Cho nên cái pháp chân đế sẽ giúp chúng ta nhìn ra cái gì? Nhìn ra cái gì là cái để đưa đến cái tà, cái gì để đưa đến cái chính. Một cái chữ muốn mà nó có chính và nó có tà, nó có tham dục và nó có khổ đau. Còn cái này nó đưa đến sự bình yên, sự chân chính đưa đến bình yên. Nhưng chúng ta nhớ rằng mình là người trong cõi dục. Mình không thích ăn rau luộc kia, rau hấp đâu. Rau xào mà có nhiều thứ, món mặn cũng như món chay, phải nhiều thứ, phải nhiều gia vị, phải nhiều món vô, thì nó có một cái hấp lực mạnh. Còn cái gì mà đơn giản nhất, cái gì mà thanh đạm nhất, thì khó hấp dẫn. Nhưng mà khi một cái rau tươi mà được hấp hoặc được luộc lên mà đúng mức của nó, thì chúng ta sẽ thấy cái hương vị của nó đó. tốt hơn, và nó gần gũi với cái cơ thể vật lý của chúng ta hơn. Ý là nói là nó sẽ bồi bổ sức khỏe chúng ta tốt hơn và nó ít bệnh tật giảm. Tất cả những món ăn đầy đủ những gia vị, xào nào thịt nào cá nào tôm nào nấm nào đủ cả loại thứ hết rồi, bột ngọt bột nêm bột chi đủ thứ hết, cực kỳ hấp dẫn. Nhưng chúng ta sẽ xem lại con, khi mà chúng ta tiêu hóa những cái món đó ra thì những cái phần mà nó gọi là nó đem đến đó, những cái độc chất của nó đi kèm theo đó, đó thì cái thân thể chúng ta đã sạch. Nhưng mà cái dục lạc của con người đó qua các cái ăn này nè, cái ăn nó chỉ chưa có tới xuống cổ họng, nó chỉ có khúc đây thôi, nhưng mà nó hình thành không biết bao nhiêu. Chúng ta có nghĩ cái ăn này, cái uống này mà nó hình thành nên cái nghiệp sát không? Có. Cái ăn cái uống này nó hình thành nên cái tà dâm có không? Có. Cái khẩu vị nó nằm đây có chút xíu nè, năm giới phẩm hết có không? Có. Kiểm tra lại chút xíu này, một cái sự lụng chạm. Vậy thân đấy, thân xúc chạm đấy tạo nên biết bao nhiêu thứ. Chúng ta xem đi, bao nhiêu gia đình tan vỡ vì cái sự xúc chạm này. Ở nơi quán bar, nơi quán rượu, là cái chỗ mà người ta đó là kêu bằng một cái tập thể, mà khi ta vào đó thì cái chất người nó biến mất, chất người nó đi vắng rồi, cho nên làm thành một cái bầy đoàn. Và cái sự tiếp xúc ở thân này đứng hàng đầu, và để nó đáp ứng gì, nó thỏa mãn cái dục lạc của chúng sinh này, đi lạc luôn. Cho nên chúng ta đó học cái tục đế và học cái chân đế này, để từ cái hiện tượng pháp chúng ta nhìn sâu vào cái bản thể pháp, thì chúng tôi hiểu cái gì nó đang điều động chúng ta này, đang xử lý chúng ta. Ví dụ tục đế chúng ta nói đây là người nam, đây là người nữ, đây là người xuất gia, đây là người tại gia, đây là người giàu, đây là người nghèo, đây là người thông minh ít, người thông minh nhiều, cực kỳ đa dạng. Nhưng pháp chân đế nói cái gì? Pháp chân đế nói rằng tất cả những chúng sinh có thân và có tâm đều chỉ là ngũ uẩn mà thôi. Chúng sinh đâu có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Sắc uẩn này mỗi người có 27 sắc thân thuộc về thân đấy. Thọ tưởng hành này nó là sở hữu tâm đấy, sở hữu thọ đấy, sở hữu tưởng đấy, và còn lại là 50 cái sở hữu tâm này. Thì tất cả đây là nó là 52 cái sở hữu tâm này. Và thức đây chính là tập. Như vậy chúng ta thấy này, đây là danh pháp nè, đây là sắc pháp. Và khi như vậy đó, chúng ta hiểu được vậy rồi, chúng ta thấy thế này. Bây giờ đừng nói người nam mà cũng đừng nói người nữ. Bởi vì nam nữ chúng ta nói tục đế, bây giờ chúng ta nói cái chân đế đó. Thì người nam hay người nữ gì cũng đều có cái sở hữu tưởng mà, đều có sở hữu thọ mà. Thọ đây á, nó hưởng cái lạc, cái hỷ lạc, cái hổ ương, cái xả, cái hành xả. Thì ai cũng muốn hỷ lạc mà. Nhưng người ta không biết rằng hỷ lạc có thiện và bất thiện. Đây, cái hỷ đây, cái hỷ nó liên quan tới tâm, và cái lạc nó liên quan tới thân. Khi người ta hưởng cái hỷ lạc là thân tâm người ta đều ở trong một cái trạng thái mà người ta được hưởng những cái cảm giác mà người ta cảm thấy hài lòng, vừa ý. Người ta thấy lân lân, người ta thấy cảm thấy như mình bay bổng lên, và mình thấy rằng mình sung sướng, mình hạnh phúc. Đó là cái hỷ lạc. Nếu mà hỷ lạc nó nằm trong một cái phần bất thiện pháp của nó, là khi nào cái hỷ lạc đi lệch rồi. Còn cái hỷ lạc mà nó đi vào cái con đường chân chánh của nó đi từ cái thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới đến thiện siêu thế. Cho nên nãy sư tôi mới nói rằng người thì cái tâm bệnh nhiều, người tâm bình định. Cái tâm mà bệnh ít là nó có cái thiện, nó đi từ dục giới, sắc giới, vô sắc. Cái tâm mà bệnh nhiều nó đi từ cái tham sân si này, nó nằm trong cái chữ lệch lạc này. Và như vậy cái sở hữu tưởng của người này đi từ sai đến điên đảo, cho nên mới ra cái cảnh khổ này. Còn nếu sở hữu tưởng đúng nằm đây, nằm trong ta thấy sự chi phối của nó, sự điều động của nó. Và trong đời sống chúng ta thấy ta đang ngu tầm ngu, mã tầm mã. Khi mà người ta ác ý với nhau cái chuyện gì đó là có nghĩa là người ta có nối kết về trong cái tâm, mà đặc biệt là những cái phần sở hữu tâm đây nó có cái nối kết, nó ăn ý, cho nó thành nhóm, nó thành bè, nó thành mày, nó thành đảng. Nó kết về. Thành ra trên cái đường luân hồi đó, nó cũng sẽ kết với nhau, thành một cái gia đình, thành một cái gia quyến, thành ra một cái nhóm với nhau, nó đi với nhau. Và nếu nó kết trong sở hữu tưởng đúng là phước báo. Nó kết trong sở hữu tưởng sai và hữu tưởng đơn đảo thì nó trở thành những người lệch sống lệch lạc, và có khi là những cái thành phần nó thuộc về cặn bã của xã. Khi nó có mặt ở cái nơi nào thì những cái từ trường xấu đó nó làm cho tất cả đều bất an. Và chúng ta nhìn một cái rộng lớn để nhìn thấy, nhưng mà được bao giờ cũng phát xuất từ chính mỗi một con người. Và ta đây, chính ta đây, chúng ta bệnh ít hay bệnh nhiều, chúng ta làm nên cái sự suy yếu hay sự phát triển cái cộng đồng của chúng ta nằm nơi ta. Nằm nơi ta là chánh niệm. Và cái phước làm người nó đến trong cái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đều giống như nhau, chúng ta có khả năng nhận biết. Từ trong bào thai chúng ta đã có khả năng này rồi. Huống chi bây giờ chúng ta đã ra đời, chúng ta đã sống mà. Chúng ta được giáo dục gia đình, được giáo dục của trường học, xã hội, của cái trường đời đây nè. Mà nếu chúng ta không có chữ nghĩa trong nhà trường, chúng ta vẫn có chữ nghĩa trong đời chứ. Chúng ta cũng trải nghiệm cái đời sống bản thân của mình chứ. Cho nên chúng ta biết hết. Chúng ta khác nhau ở cái chỗ đó, là chúng ta phát huy được cái ngọn đèn này không? Hay chúng ta che lại? Chúng ta khác nhau chỗ đó. Khi chúng ta đi con đường lệch này, che lại. Khi chúng ta đi con đường đúng, là cái ánh sáng càng ngày nó càng phát, nó càng rực rỡ. Cho nên là khi chúng ta hiểu một chút chi tiết về cái pháp thực đế này đó, thì những cái này chúng ta có thể tra cứu lại trong sách dễ. sư cô cũng có giảng cái bài pháp tục đế chân đế đó lâu hơn dài hơn trong cái phần mà về pháp giảng kỹ hơn, còn đây sư cô nói hết sức là ngắn gọn để chi để mình có thể đọc trong tài liệu, nhưng mà những cái phần mà giảng rộng ra thì trong tài liệu không có. Nhưng mà để thấy cái tầm quan trọng khi mình hiểu biết trong cái tâm mình đó, những cái gì là thuộc về kiến thức về đời và những cái gì mà chúng ta cũng hiểu biết từ trong tâm của mình đó, nó là chân lý của tâm linh. Những cái gì đó là cái sự thật mà cái sự thật này nó có biến đổi. Những cái gì là sự thật mà sự thật này nó có một cái giá trị quyết định cái tất cả cuộc đời của ta. Và chúng ta tự nhận thấy trong cái đời sống của mình như vậy thì mình chính là cái người dẫn dắt mình đi. Cho nên chúng ta nương vào cái trí văn để chính ta thực hành. Và từ cái nền của trí văn và trí tư này chính ta thực hành để mà phát triển cái trí tuệ về tâm linh. Đức Phật cho chúng ta sự hiểu biết, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta những cái gì mà Đức Phật đã thực hành, đã trải nghiệm và hình thành nên những cái công thức để đợi chúng ta. Thì chúng ta giải mã cái này chúng ta cũng chứ không có trên trời rớt xuống cho tất cả chúng ta bất cứ một gì. Tất cả đều nằm ở cái chỗ chúng ta học hỏi và rèn luyện. Không có ông Phật nào cho không chúng ta, không có chư thiên nào cho không chúng ta, không có chư Bồ Tát nào cho không. Thì chúng ta cầu nguyện chư Phật, chư thiên, chư Bồ Tát gia hộ chúng ta có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những thiện lành chúng ta đã tạo từ vô lượng kiếp giờ, bây giờ tới lúc mà chúng ta cần tất cả những cái quả thiện này nè, nó trổ đúng lúc, đúng thời, đúng chỗ. Cho nên chúng ta cầu nguyện để chư Phật, chư thiên, chư Bồ Tát nâng mở cửa cho những cái quả thiện lành nó đã trổ trong tâm chúng ta, bây giờ nó được có cái điều kiện mà trổ ra. Còn nếu chúng ta không có gì hết thì chúng ta cầu nguyện vô đó. Cũng như mình có một cái hạt giống rồi, bây giờ mình cầu cho mưa thuận gió hòa, cái hạt giống này nó có điều kiện ra nảy ra. Hoặc là mình xin một miếng nước mình tưới xuống đây, mình ra ruộng, ra ao, ra hồ, mà chịu khó mình gánh, mình sắp về mình tưới vô đây nó lên. Cho nên mưa thuận gió hòa cũng góp phần ở trong đó. Mà mình đi sắm nước giếng, nước ao, nước hồ, nước suối về mình tưới cũng là một cái điều kiện do mình tạo ra, và cũng có do đất trời nâng đỡ trong đó. Chứ còn nếu mình không có hạt giống thì mưa thuận gió hòa cũng không có lên được cái gì. Mình có cực khổ đi sắp nước sông, nước giếng, nước gì đó mình tưới xuống mà không có hạt giống cũng không được. Nên tất cả đều nó nằm trong cái con đường ngay chính của mình mà có phước báo. Sai lệch của mình thì mình phải lãnh những cái điều trở thành là bài học. Còn nếu như nó không trở thành bài học của mình đó, thì nó làm cho cái nỗi phiền muộn của mình đây, cái đau khổ đủ kiểu đủ cách, những cái hờn trách, cái tủi thân, cái chán nản, những tuyệt vọng của mình hay tăng rõ nhanh lắm, rõ là con đường. Rồi chúng ta nắm những cái điểm căn bản đó rồi, bây giờ chúng ta nói có 6 cái danh chế định, tức là những cái lớp từ, những cái ngôn từ để mà chúng ta có thể đó làm cho đó những cái sự vật, sự việc, những cái vấn đề gì mà cần thiết trong cái đời sống nó đều có cái tên gọi. Bây giờ có 6 cái. Cái thứ nhất là danh chơn chế định. Danh chơn chế định. Danh chúng ta tạm hiểu nó là cái tên gọi. Cái tên gọi. Cái chữ chơn này đó Nó chính là chân đế, hay còn gọi là chân đế. Tức là tên gọi của pháp chân đế. Hai cái này khi trình bày bằng cái giảng bài chúng ta tách ra, rồi khi chúng ta hiểu đó, sư cô mới giảng hai cái này nó kết lại với nhau thì chúng ta dễ hiểu hơn. Ví dụ như giờ trên cái bản chi pháp này nhá, chỉ là một lần nữa, pháp tục đế nằm đây, nó có danh chế định và nghĩa chế định, còn toàn thể cái còn lại đây, tâm đây, pháp chân đế, tâm sở đây, pháp chân đế, sắc pháp đây, pháp chân đế, niết bàn đây, pháp chân đế. Như vậy chúng ta chỉ những cái từ ngữ lớn đây, nhưng mà chúng ta thấy còn cái nội dung nó đi theo nguyên cả một cái phần bản trên này đó, thì tất cả tên gọi của những cái chi pháp đây đó, nó đều là danh chân chế định, tức là cái lớp từ người ta đặt ra, người ta tạo ra, người ta quy ước với nhau, quy định với nhau, nhưng để chỉ pháp chân đế, chỉ pháp chân đế. Thì như vậy cái phần mà danh chân chế định này đó là những cái từ ngữ để pháp, chỉ pháp chân đế. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, đó chúng ta dẫn chứng vậy cho như vậy thì gọi là danh chân chế định. Bởi vì ngôn ngữ là quy ước, chữ viết là khí hiệu mà, thì vậy người ta dùng cái quy ước này, dùng những từ ngữ này để chỉ pháp chân đế. Rõ cái chữ danh chân này chưa? Bây giờ cái thứ hai, thứ hai là phi danh chân chế định. Bây giờ chúng ta nhìn cái từ ngữ này đây, bởi vì cái này nó rất là khó nhớ, mà nếu như là sư cô tách nó ra vấn đề rồi đó thì mình nhớ nó không khó, còn nếu mình đọc trong tài liệu trong sách á thì mình khó mà hiểu lắm. Thì phi danh chân này chúng ta thấy ở đây, nó trên này chữ danh chân, dưới này danh chân, với chữ phi này tức là nó không phải là danh chân. Phi nó không phải là để chỉ cái pháp chân đế, thì đương nhiên cái phi danh chân này là cái từ mà để chỉ cái pháp tục đế. Bởi vì chúng ta hiểu cái chữ đế đó, sắc giá này, đế. Chữ đế đây đó có nghĩa là sự thật. Chữ đế đây có nghĩa là cái chân lý, hay còn phát âm là chân lý. Thì cái từ này nè, danh chân là cái từ để chỉ pháp chân đế, mà phi danh chân có nghĩa là cái từ này á, để nó chỉ cái pháp tục đế, chỉ pháp tục. Nó không phải chỉ cái pháp chân đế. Ví dụ như pháp tục đế nãy giờ chúng ta học á, đây là người nam, đây là người nữ, người già, đây là người trẻ, đây là người, đây là cái làng, cái xóm, nhà cửa, dân dân, thì đó là những cái từ ngữ quy ước mà nó chỉ về những cái sự vật, sự việc hoặc những vấn đề cụ thể, vấn đề trừu tượng. Đó thì như vậy đó, chúng ta danh chân là những cái từ để chỉ pháp chân đế. Phi có nghĩa là không phải là danh chân. Thì như vậy đó, đây là cái từ mà nó chỉ pháp tục đế, cái ngôn ngữ mà nó để tả những cái sự vật, sự việc, những cái hoàn cảnh, những cái gì mà nó diễn ra trong cái đời sống thuộc về hiện tượng pháp, thì nó là phi danh chân chế định. Tôi còn phải bỏ bớt cái chữ chế định để cho cái đầu của mình nó đỡ cái nặng đi. Chứ còn đúng từ của nó phải là danh chân chế định và phi danh chân chế định. Nhưng chúng ta hiểu chữ chế định rồi chúng ta cắt để qua một bên. Chúng ta học như thế này nó dễ hiểu hơn. Hai cái rồi nhớ rồi phải không? Bởi vì nếu mà hai cái này mà không có nắm rõ rồi tới thứ ba thứ bốn là lộn xộn hết. Bây giờ chúng ta tới cái số 3. Đó là danh chân, phi danh chân, chế định. Danh chân, phi danh chân, chế định. Bây giờ chúng ta nhìn lên bảng thì chúng ta sẽ không thấy nó khó gì cả. Chữ chế định chúng ta thống nhất là chỉ nói mà không viết ra để cho nó đỡ bây giờ bớt cái ngôn ngữ đi. Chúng ta nhìn đây nó danh chơn nhé. Đây nó danh chơn. Phi danh chơn nào đây là số 2 nhé. Nó nằm xuống đây là phi danh chơn. Thì như vậy cái chỗ này chúng ta nhầm hiểu là nó có cái dấu cộng này. Chúng ta nhầm hiểu là như vậy. Tức là sao? Tức là cái từ số 1 này nè, nó là cái từ của cái pháp chân đế. Từ ngữ số 1 nè, từ số 1 này nó pháp chân đế. Bây giờ cái từ ngữ số 2 này, cái từ số 2 này, nó là pháp tục đế. Rõ chưa? Cho nên cái số 3 này á, là cái số 1. Danh chân, phi danh chân, chế định. Như vậy cái danh chân này nó chỉ về cái chân đế thì chúng ta thấy rõ chứ. Cái phần thứ hai nó là tục đế. Bây giờ chúng ta nói trong cái câu nói chúng ta nói này. Tâm của tôi, tâm của tôi, tâm của tôi thì chúng ta sẽ thấy viết này, tâm của tôi. Thì cái từ ngữ thứ nhất đây đó là cái chữ tâm này nó thuộc về pháp chân đế, cái diễn tả cái pháp chân đế. Và cái chữ của tôi này là thuộc về cái từ tục đế. Thì viên cả cái cụm từ mà nói là tâm của tôi thì cái chữ đầu nó là danh chân và cái chữ thứ hai đó là phi danh chân. Nhưng danh chân hay phi danh chân đều là chế định cả, tức là đều mình tạo ra cái lớp từ đó và mình đặt để nó ra, mình quy ước quy định với nhau là phải nói cái tên này, viết như thế này. Thành ra cái ngôn ngữ mà để phát âm ra thì nước này đâu giống nước kia, bộ tộc này đâu giống bộ tộc khác, rồi chữ viết cũng vậy, nó khác nhau. Nhưng mà khi người ta hiểu được thì nó giống nhau. Ví dụ giờ cái vi diệu pháp này dạy bằng tiếng Việt thì có cái lớp từ của tiếng Việt. Rồi thí dụ mình giảng bằng tiếng Pháp hay là tiếng Anh hay là tiếng Đức hay là bất cứ cái ngôn ngữ nào thì người ta cũng đều diễn tả, người ta có ký hiệu ghi để được hết. Thành ra là chúng ta thấy này, danh chân cộng với phi danh chân, cho nên cái số 3 nói là danh chân, phi danh chân, chế định. Thì vậy khi mà chúng ta diễn tả ra đó thì có những cái từ nó thuộc về chân đế, có những từ thuộc về tục đế. Như vậy chân đế thì chúng ta phải giải mã bằng cái thuật ngữ chuyên môn mà nó được diễn tả trong phi diệu pháp để trình bày cái chân lý về tâm linh, chứ không phải cái từ này chúng ta dở bất cứ từ điển nào cũng đều đúng. Ta nhớ nha, đây là thuật ngữ chuyên môn mà nó nằm trong quy diệu pháp. Cái từ ngữ này chúng ta có thể thấy có trong duy thức luận, có trong đại trí độ luận chẳng hạn, Nhưng nếu chúng ta tra cái từ ngữ trong cái bộ từ điển đó thì chúng ta không thể hiểu được. Đó là cái điều mà chúng ta đó nên lưu ý, để cho cái đầu của mình nó không có bị hoang mang, làm nói ủa sao mà tôi tra từ điển rõ ràng mà trong từ điển nó không có nói như vậy, nói khác mà không phải. Thì xin nói rõ ràng là cái chân đế này nó nằm trong cái vi diệu pháp, nó nằm trong cái bản chi pháp này, và nó thể được hiểu bằng những cái thuật ngữ chuyên môn của vi diệu pháp. Và những thuật ngữ này nó là cái nền tảng, nó giải mã kinh và luật mà 45 năm Đức Phật đã giảng dạy, chứ không phải cái sau này. Chúng ta nhớ vậy để khi mà chúng ta sẽ nói rằng trời đất ơi sao mà kinh sách nhiều quá, không có biết đường đâu mà lần ai nói cũng hay hết, mà nghe rồi tôi không biết cái đằng nào mà mình theo được đây. Thì xin giải rõ là nó có lớp, có lao, ở đâu đó nó rõ ràng đó. Chứ không phải tất cả từ điển đều Phật học đều phục vụ cho cái Phật học cả, không phải đâu. Nó thuộc về cái loại kinh điển gì, thuộc về cái tài liệu nào, thì những cái thuật ngữ chuyên môn của nó dễ mà. Bởi vì đây là đó, cái cách trình bày mà nếu mình nói như là một cái hệ thống triết học và tâm lý học thì nó có những cái phạm trù thuộc về triết học và tâm lý học riêng của nó. Đây là trình bày pháp chân đế trong vi diệu pháp, thì những cái thuật ngữ chuyên môn, những cái phạm trù của nó phải được quy định ở trong cái tạng vi diệu pháp mà thôi. Cho nên tự điển mà thuộc về vi diệu pháp mới giải mã được cái này, còn tất cả những cái tự điển Phật học khác không có phù hợp, có những cái nó trùng, có những cái nó khác. Thưa cô cũng có nói mấy lần rồi, cái bộ tự điển mà Phật học Huệ Quang đó thì đó đáp ứng được hai cái. Một cái chúng ta có thể hiểu về cái hệ Pali, một cái hiểu về hệ Sanskrit. Chúng ta có thể tra cứu đó, tương đối có thể hiểu được. Khi mà sư cô đi qua bên Đức, sư cô giảng đó, Phật tử có đưa cho sư cô đó một cái tài liệu mà viết về cái tâm lý học Phật giáo. Cái chị này viết như vậy là để hướng dẫn cho Phật để thức tập. Khi mình sẽ đọc cái tài liệu đó xong rồi, thì cô nói là cái trước trước đó, cái tâm lý học Phật giáo này không phải vì dụng tâm. Và cái thứ hai nữa, nó cũng không phải nằm trong duy thức lực. Mà cái này là của chính cái người viết đã tạo ra một cái hệ mới. Và như vậy thì khi mà mình theo cái hệ mới của một cái vị này thì có nghĩa là mình theo vị này, chứ không phải mình theo Phật giáo nguyên thủy, cũng không phải mình theo Phật giáo đại thừa. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ như vậy. Cho nên tự dẫn từ ngữ có thể trùng cái danh xưng, nhưng mà cái thuật ngữ của nó không nằm trong cái hệ nào. Nên là chúng ta cần phải cố gắng để chúng ta nắm những cái điều chính Đức Phật. Chúng ta nhớ là Đức Phật có 45 năm tại thế, và 45 năm tại thế chỉ nói con ngần này thôi. Mà ngần này đó là chúng ta phải có 3 cấp độ mới có thể hiểu được. Thứ nhất là trí văn, thứ hai là trí tư, và thứ ba là trí tư. Và chỉ khi nào chúng ta thật sự thành Phật thì chúng ta có thể nói rằng mình hiểu đúng. Còn bây giờ chúng ta tiếp cận với cái đúng được chút nào mừng. Chúng ta đang tiếp cận, đi con đường tiếp cận. Khi nào chúng ta tiếp cận được, chúng ta đã thành Phật. Mà thành Phật nó có 2 cấp độ. Thành Phật để mà thấy rõ cái chân lý về tâm linh này, nó đang ở trong cái đời sống nội tâm của mình, và nó đang khẳng khích nó diễn ra từ thân tới tâm này. Cấp độ thứ hai là cái cấp độ mà có thể hiển lộ chân lý của tâm. Chuyện là hiếm có. Cấp độ mà thành Phật để có thể thấy nơi mình chân lý về tâm linh đó, nó đang hoạt động đây, chính xác rõ rồi. Nhưng hiển lộ nó ra để mà trình bày cho khắp pháp giới chúng sanh đó, thì chỉ có đấng toàn giác mới có được. Nên nhớ hai cấp độ. Còn mình là cái con đường chúng ta đang tiếp cận với cái đúng này, bằng tri văn, tri tư và tri tư. Ta nhớ như vậy. Chỉ được nói rằng là 45 năm như vậy á, chưa đủ. Đức Phật mới nói rằng là chân lý như một cái rừng cây. Mà Đức Phật thì chỉ có lấy những cái nấm lá cây mà cho những người đệ tử. Thế đâu có cho hết cái rừng cây. Anh ta nói những điểm chính yếu. Nhưng mà khi mà đi với bằng ca ba cái cấp độ của trí tuệ thì mình sẽ tiếp cận được rừng cây. Đây là Đức Phật dẫn đường. Bây giờ đưa một cái thí dụ nữa đi thì chúng ta rõ hơn. Ví dụ như mình nói tiếp đây. Tâm từ của mẹ tôi, chúng ta cũng thấy rõ cái công thức này. Tâm từ là từ ngữ miêu tả cái pháp chân đế, còn đây là pháp thực đế. Giờ chúng ta đến cái số 4. Đây chúng ta nghe đây. Cái số 4 chúng ta sẽ thấy nó đảo ngược lại. Phi danh chân. Phi danh chân số 7. Danh chân chế định. Phi danh chân. Danh chân chế định. Chúng ta để cái dấu cộng ở đây. Thì như vậy có nghĩa là cái từ số 1 này nó là thực đế. Và cái từ số 2 nó là chân đế. Cái cách diễn tả là gì? Thực đế trước, chân đế sau. Ví dụ chúng ta cho một cái thí dụ đi. Nghiệp sát bao giờ cũng khởi từ tâm sanh. Nghiệp sát. Bao giờ. Cũng khởi từ tâm sanh. Vậy cái dấu cộng nằm đây. Tâm sân là pháp chân đế đây. Còn nguyên cả cái cụm từ trước đây là pháp tục đế. Nghiệp sát bao giờ cũng khởi từ tâm sân. Vậy cái chữ tâm sân mà nó nằm sau cùng đây. Cái dấu cộng nó nằm chỗ này đây. Ta thấy đó. Được kết hợp giữa cái pháp tục đế và pháp chân đế. Để tới cái phần số 5. Phần số 5. Chúng ta sẽ lấy cái phần sau đây. Danh chân. Danh chân chế định hai chữ danh chân. Danh chân chế định. Như vậy có nghĩa là cái từ một đây, cái nhóm từ một đây, đó là chân đế. Nhóm từ hai cũng là chân đế. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói là các căn tiếp xúc với các trần thì thức sẽ khởi lên. Hoặc là chúng ta đã kết hợp cái tâm này, kết hợp cái tâm này với cái sở hữu tâm này. Ví dụ như chúng ta nói là tâm từ, tâm từ nằm đây, bồ sơn tâm từ đây, tâm bi đây, tâm từ hỷ đây. Tâm từ, tâm vi, tâm tùy hỷ. Chúng ta nói tâm tham, tâm sân, tâm si chẳng hạn vậy, thì chúng ta sẽ thấy là đây nó sẽ có cái dấu cộng ở đây. Như vậy đó, cái chữ này nó là pháp chân đế, chữ tâm là pháp chân đế, còn những cái chi phần đi theo sau đây nó cũng là pháp chân đế. Còn chúng ta nói đây tâm thân, tâm sân, tâm si thì nó cũng kết hợp y như vậy. Nó gọi là danh chân chế định. Rồi tới cái số 6 đây. Số 6. Số 6 chúng ta lấy cái phần đầu của số 4 này là phi danh chân. Phi danh chân chế định. Hai cái này nó cộng lại đây. Phi danh chân chế định. Như vậy là cái từ số 1 này, cụm từ số 1 này, nó là tục đế. Cụm từ số 2 này, nó cũng là tục đế luôn. Nó là tục đế luôn. Ví dụ như chúng ta có cái câu chúng ta nói nè, Nguyễn Du là tác giả Chuyện Kiều. Là tác giả Chuyện Kiều. Chúng ta thấy Nguyễn Du nó là pháp thực tế. Là tác giả Chuyện Kiều cũng là đọc phi danh chân chế định. Như vậy chúng ta học về tục đế đó, thì chúng ta có 6 cái danh chân chế định. Và chút nữa đây chúng ta sẽ học 7 cái nghĩa chế định này. Thì cái phạm vi cái bài giảng thì tôi chỉ có thể trình bày tới đây thôi. Vì để mình hiểu rằng tất cả những cái vốn từ mà chúng ta sử dụng mà thành ra cái ngôn ngữ và chữ viết đó, thì nó đều là cái quy ước. Nhưng mà có những cái quy ước, có những chế định đó chỉ pháp chân đế, còn có những cái quy ước, có những cái chế định chỉ pháp tục đế. Và cái này là cái sự phối hợp của nó trong 6 cách. Và chút nữa đây chúng ta sẽ học cái phần nghĩa chế định để chúng ta thấy cái sự phối hợp như thế nào. Bây giờ mời tất cả lớp chúng ta nghỉ giải lao. Thì trong cái phần Mà tục đế này đó, chúng ta còn cái phần thứ hai nữa là nghĩa chế định. Cái nghĩa chế định này thì chúng ta biết cái chữ chế định có nghĩa là mình định ra, mình đặt ra, mình tạo ra, rồi mình quy ước, mình quy định với nhau. Thì cái kia là mình quy định về cái vấn đề ngôn từ, còn đây là mình quy định về cái vấn đề ngữ nghĩa. Tức là cái ngôn từ đó là cái ngữ. Rồi bây giờ đó, cái ngữ này nó có cái nghĩa gì? Còn mình đó là coi như là quy ước với nhau về cái nghĩa này, để khi mình nói cái từ ngữ này thì nó phải chuyên chở một cái nội dung như thế này, mà mọi người đều hiểu cái quy định chung, cái quy ước chung đó thì mới có thể truyền tin với nhau được, truyền thông với nhau được. Bây giờ chúng ta, hồi nãy là chúng ta nói về cái vấn đề ngôn từ, bây giờ chúng ta nói đến cái nghĩa chế định, tức là mình đặt ra, mình tạo ra, mình quy ước, mình quy định với nhau về cái nghĩa của cái ngôn từ mà mình đã đặt ra. Thì khi mà như vậy đó, mình mới có thể đó hiểu được cái đối tượng mình muốn nói tới. Ví dụ mình nói chuyện đây, mình nói là ví dụ như hiện nay quận Bình Tân là có rất nhiều cái tòa nhà cao tầng mới xây chẳng hạn vậy. Thì khi mà mình nói tòa nhà cao tầng thì mình hiểu ngay là những cái building, những cái chung cư mà nó là coi như là nó mấy chục tầng trở lên chẳng hạn vậy. Rồi cái chữ mới xây thì cũng là thông báo cho mọi người biết là không phải những cái tòa nhà cao tầng mà trước đây đã thấy, mà hiện nay quận Bình Tân á đang xây thêm rất nhiều cái tòa nhà cao tầng nữa. Thì cái đó là cái nghĩa của cái từ mà chúng ta đã quy ước với nhau, thì bây giờ chúng ta quy ước luôn cái nghĩa, nó gọi là nghĩa chế định. Thì trong nghĩa chế định này đó là chúng ta có tất cả là 7 cái. Cái thứ nhất á là hình thể chế định. Có nơi còn để là hình thức chế định. Cái hình thể chế định này đó có nghĩa là mình sẽ căn cứ vào cái dáng dấp của nó, cái hình thể của nó mà chúng ta cho nó cái nghĩa. Ví dụ như bây giờ mình đến một cái, mình đi về miền Tây chẳng hạn, mình thấy là đất đai là mênh mông, mà người ta nói là cò bay thẳng cánh. Chỉ vậy có nghĩa là cái miền Tây Nam Bộ này đó là cái vùng đồng bằng rộng lớn. Còn ví dụ chúng ta đi ra miền Trung thì chúng ta thấy là núi với đèo là nhiều, mà cái đồng bằng thì nó ít. Thì như vậy đó, cái chữ đồng bằng để cho chúng ta thấy là cái vùng đất mà nó phẳng là cái phần chánh yếu, nó không có nhiều đồi, nó không có nhiều ao. Miền Bắc thì rất nhiều ao hồ, miền Trung thì rất là nhiều núi, còn cái miền Nam á thì cái đồng bằng là chủ yếu, nhưng mà vẫn có những cái đìa, vẫn có những cái đầm, vẫn có những cái ao nước vân vân. Nhưng cái đó nó không đáng kể, nó cái nổi bật lên. Thì vì vậy chúng ta có cái chữ đồng bằng chẳng hạn, thì nó gọi là cái hình thể chế định. Hoặc là bên cạnh đó, khi chúng ta hiểu nó rồi thì chúng ta sẽ thấy này, ngoài cái chữ đồng bằng đó thì chúng ta có gò, có đồi, có núi, có đèo vân vân. Hoặc là ngoài cái đồng bằng đó chúng ta còn thấy là có sông, có suối, có ao, có hồ vân vân. Thì chúng ta nhìn cái hình thể đó mà chúng ta quy định với nhau một cái từ ngữ và cái nghĩa của nó. Ví dụ như miền Nam có một cái chữ là ví dụ như một cái nó vừa là một cái miêu tả một cái vùng đất mà dùng là cái địa danh. Ví dụ như có những người ta ở mà cái tên gọi đó là tôi ở cái vùng Trảng Dài. Trảng Dài thì cái chữ Trảng Dài này đó cũng có nghĩa là nó vừa chỉ là cái vùng đất trống rộng lớn, vừa rộng lớn vừa kéo dài, cho nên gọi là cái bụng trảng dài. Thì sau này nó thành cái danh từ riêng, là cái xóm đó là cái xóm trảng dài. Nên thật ra cái tên nó là đầu tiên để nó chỉ một cái hình thể, rồi sau nó mới thành cái danh từ riêng. À, cái thứ hai là chúng ta nói là tổng hợp chế định hay là hiệp thành chế định cũng được. Tổng hợp chế định còn gọi là hiệp thành chế định. Ví dụ như mình nói là nhà hay là xe hay là người, thì khi mình nói cái nhà mình sẽ thấy là đầu tiên nó có cái máy này, nó có cái nóc này, nó có cột nè, có đuôi, có mè nè, có cửa này vân vân, có phòng ốc vân vân. Thì như vậy đó là nó gồm nhiều cái yếu tố, nhiều yếu tố. Mà nó là coi như là kết cấu một cách hài hòa. Để mà nó hình thành nên một cái vật thể, người ta có cái tên gọi của nó, giống như một cái danh từ chung. Ví dụ nói nhà thì chưa biết là nhà gì. Nhà lá thì có quy định là các lá. Lá thì cũng có nhiều loại lá, lá dừa, lá muông vân vân. Hoặc là nhà tranh hay nhà ngói, hay là nhà biệt thự, hay là nhà cao tầng vân vân. Nhưng mà cái chữ nhà bao giờ cũng cần thấy là nó tổng hợp nhiều yếu tố, hoặc là nhiều cái thành phần nó hợp thành, cho nên gọi là hiệp thành. Rồi nhiều thành phần hợp lại mà mới thành được cái vật thể này. Thì cái chữ xe cũng vậy. Mình khoan nói là xe hơi, xe bò, xe ngựa, xe gì cũng khoan nói. Nhưng mà xe thì phải nhất định là nó phải có hai cái bánh xe này, nó phải có cái gọng xe nè, gọi là cái càng xe nè, rồi nó phải có cái thùng xe nè chẳng hạn. Rồi nếu xe bò thì nó sẽ có cái gọng để mà nó bắt bò vô, xe ngựa hay là xe chó, hay là xe người kéo, gọi là xe cút kích người kéo chẳng hạn. Nhiều cái loại xe. Rồi sau này mình có cái chữ là xe cơ giới, tức là cái xe có máy móc, nó làm cho cái xe đó có thể nó tự vận chuyển được. Vì vậy những cái từ này khi nó có mặt thì có nhiều cái yếu tố hợp tập. Khi mình nói con người hay con vật chẳng hạn vậy, thì mình hiểu là con người, ví dụ mình nói hai phần, thì nó có cái phần về thể chất của phần tinh thần. Từ thể chất mình sẽ chia ra rất là nhiều, đầu mình, tay chân. Nói bên trong là nó có cái gì chẳng hạn vậy, tục phủ ngũ tạng như vậy. Nên mình chia ra thì vô cùng rất là nhiều yếu tố nó hợp thành. Cái đời sống tinh thần của con người, cái nội tâm này, thì chúng ta thấy là nó có cái nội tâm của người ta, nó có cái phần tình cảm và cái phần lý trí. Mình nói theo tục lệ, nhưng mà nói theo cái pháp chân đế thì chúng ta nói là có tâm và sở hữu tâm. Và nói theo cái pháp chân đế thì chúng ta nói là mỗi người có 27 sắc pháp. Thành ra nói về tục đế nó cũng nhiều cách kết hợp, mà nếu nói pháp chân đế nó cũng nhiều cách nó kết hợp với nhau. Thì như vậy đó, những cái từ ngữ này người ta gọi là tổng hợp chế định hoặc là hiệp thành chế định. Trong cái từ mà Phật giáo người ta hay dùng cái này mà mọi người rất là cảm thấy rất là khó hiểu đó, là mới nói là con người là cái giả hộp. Thì chính vì cái giả đó, chữ giả đó mà làm cho người ta đó là cảm thấy nó có một cái gì đó là mình không có thể hiểu hết được. Tại sao lại dùng cái chữ giả hộp? Giả có nghĩa là không thật, tức là thấy vậy mà không phải vậy. thấy đây là người nam, thấy đây là người nữ, thấy đây là người da trắng, người da đen, thấy người này thấp, thấy người cao, thấy người này đẹp, thấy người này xấu. Cái thân này nó là giả hộ. Tức là do sao? Do nhiều cái thành phần, nhiều yếu tố mà nó phải hài hòa, nó phải có cái kết cấu mà theo cái quy luật của nó mới thành ra cái mà gọi là cái thân thể con người. Nhưng mà nói con người thì không phải chỉ có thân thể thôi, mà nó còn có cái đời sống nội tâm nữa. Mà nếu mà tách ra, cái tên nó khác rồi. Ví dụ bây giờ đó, cái người này bị cái tai nạn mà bây giờ phải đứt rời cái cánh tay ra, thì người ta không có nói cái cánh tay này, người ta không có nói đây là con người, mà ta nói là cánh tay của con người. Một cái con bò nó đi qua đi lại, người ta nói con bò, nhưng mà nó chết rồi, người ta nói là con bò chết. Rồi bây giờ nếu mà con bò này đó, người ta đem ra, người ta cắt cái đầu để riêng, chân để riêng, rồi thịt nó xẻ ra, lòng nó để riêng ra, thì người ta không nói con bò nữa, người ta nói là thịt bò, là lòng bò. Có thể nói chia ra hơn. Cho nên giả dụ rằng nó có những cái thành phần này và nó phối hợp hài hòa như thế này thì nó sẽ có cái tên gọi như thế. Cái chữ giả nó nói như vậy. Nhưng mà mình nhiều khi nó hơi khó hiểu một chút, thì chúng ta phải hiểu rằng là các cái yếu tố đó nó cấu hợp nên. Và khi nó bị mất một trong những yếu tố đó thì cái tên gọi nó không còn như vậy nữa. Bởi vì nó không phải là bản thể pháp, mà nó là hiện tượng pháp, cho nên nó đổi thay. Đây là cái tách uống nước. Nhưng mà khi nó rớt xuống bể rồi thì người ta gọi là nó là những cái miễn cháy, nó là những miễn sành, chứ đâu còn là cái tách nữa. Thành ra là nó hợp lại như thế, nhưng mà nó không có bền vững. Nó luôn luôn có thể thay đổi được khi một trong những yếu tố đã thay đổi. Và khi chúng ta hiểu cái này, đến khi chúng ta học về cái pháp duyên khởi, còn gọi là duyên sinh, còn gọi là thập nhị nhân duyên, thì chúng ta biết là tất cả những cái sự vận hành của các pháp đều nằm trong những cái yếu tố mà nó nối với nhau, gọi là cái duyên. Nó đều có nhân và nó đều có duyên. Để chúng ta nhích lên một chút nữa thì chúng ta phải hiểu thế này. Chúng ta đau khổ hay hạnh phúc, nó đều có nhân và có duyên. Như vậy từ cái đau khổ mà chúng ta muốn chuyển qua cái sự bình yên, cái sự tốt đẹp, thì chúng ta phải thay đổi những cái yếu tố nào mà nó làm nên khổ đau, chúng ta bỏ nó ra đi, thì nó sẽ chuyển lại. Ngược lại, những cái điều tốt đẹp có thể đem tới bình an hạnh phúc mà chúng ta làm lệch lạc một cái, chúng ta rơi xuống đâu. Chúng ta hiểu như vậy để mà khi chúng ta ứng dụng cái tục đế và chân đế này trong cái đời sống cá nhân của mình, hay nói rõ hơn, chúng ta học những cái chân lý về tâm linh để chúng ta ứng dụng vào trong cái đời thường của mình, thì chúng ta hiểu rằng tất cả mọi việc xảy ra cho bản thân mình, cho những người sống với mình, nó đều có nhân và nó đều có duyên. Và nếu chúng ta nhích lên chút nữa thì chúng ta hiểu là cái nhân gần và cái nhân xa. Cái nhân gần là cái nhân mà trước mắt mình có thể thấy được đây. Còn cái nhân xa là cái nhân trong cái quá khứ, mà quá khứ của cái hiện kiếp này và quá khứ của một cái tiền kiếp xa xăm. Thì chúng ta không có ngạc nhiên. Tại sao mình đẹp thế này? Mình giỏi thế này, mình đa tài thế này, mình giàu có thế này. Còn hơn nữa là mình giàu cái nghĩa tình nữa. Mình ăn ở với người trong gia đình, bên chồng, bên vợ, bạn bè tất cả đều trọn cái nghĩa tình mà. Tại sao chồng mình lại là đi kiếm một người đó, là coi như là về nhan sắc không bằng mình, giỏi giang cũng không bằng mình, làm ra tiền cũng không bằng mình, tình nghĩa hiếu hạnh cũng không bằng mình. Tại sao vậy? Mà hết keo này tới bài keo khác, không hiểu nổi. Bởi vì cái thứ nhất, cái nhân gần nhất á, chúng ta chưa biết cái bản chất của cái người đang làm chồng mình đây đấy, khuynh hướng họ là gì. Còn nói về cái xa xăm, cái xa xăm trong cái tiền kiếp của mình ấy, mà nếu cái người này nó tái đi tái lại, tái đi tái lại hoài đó, cái lan chạ, cái trăng hoa của nó là bản chất của nó rồi, thì chúng ta hiểu rằng trong cái tiền kiếp của mình á, mình đã phạm giới tà dâm. Có một kiếp nào đó mình cũng giàu có, mình cũng đẹp trai, mình cũng quyền thế, mình cũng năm thê bảy thiếp, và bóng hoa lạ nào cũng tới tay mình hết. Thì ngày hôm nay nó lật ngược lại cho mình thấy, khi xưa mình chủ động để hái hoa, bây giờ mình bị động để chịu sự ruồng rẫy của người khác. Đó là quả của ta chứ, nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ giải mã được, và chúng ta sẽ có cách ứng xử, và chúng ta biết mình phải làm gì để chúng ta giữ cái huệ mạng của mình. Và chúng ta biết chúng ta làm cái gì để chúng ta thỏa mãn những cái khao khát lệch lạc trong cái đời sống hôn nhân của mình. Cái nào nó cũng cám dỗ chứ. Nếu mà cái gọi là cái căn lành của mình nó mạnh mẽ thì cái phước của mình nó sẽ đi con đường tiến hóa. Còn cái bệnh của tâm của mình nhiều đó thì mình sẽ đi vào cái con đường tham dục. Và đến khi mình hiểu ra, mình thấy ra, mình có thể chuyển đổi không? Cho nên tại sao chúng ta hành thiền, chúng ta cứ thấy hoài cái hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, thấy đến độ nó buồn ngủ luôn. Tại sao mà hành thiền quá, thấy vậy mà nó buồn ngủ luôn? Tại vì nó hết hấp dẫn rồi. Còn nếu như cái phước báo của mình á, mình sẽ thấy là cái hơi thở vô, cái hơi thở ra này nè, nó không có giống nhau đâu, mà trong cái tinh tế của nó còn chuyên chở nhiều thứ mà chúng ta sẽ đọc về cuộc đời của mình. Còn nếu không, tất cả chúng ta ngủ đi, không thể khác. Bởi vì tất cả những cái dục vọng đó làm chúng ta ngủ mê trong sự hưởng thụ của mình. Cho nên người ta hưởng, người ta chúi xuống, người ta đắm đuối trong đó, người ta đắm chìm trong đó, có nghĩa là ngủ quên được. Làm sao có sự tinh tế, làm sao có sự sáng suốt? Sự tinh tế và sáng suốt nằm ở sở hữu trí tuệ, không nằm trong tham dục là ở đây mà. Nếu chúng ta hiểu ra được cái điều này, chúng ta có nói mình, có lay động mình phải nên tỉnh giấc không? Còn nếu mình không lay mình tỉnh giấc thì có nghĩa là mình nhắm mắt để mình đi vào cái con đường thôi. Vì tất cả những cái dục lạc nó đều có cái khả năng, khi hưởng nhiều chừng nào nó mê mờ chừng đó. Và cái hưởng càng nhiều, càng đẩy lên cái đỉnh cao chừng nhiều đó, thì cái người nào mà hiểu biết sẽ nhận ra thế này, từ thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi, đều u ám, tất cả mọi dục lạc. không riêng một cuộc lạc lập. Và chúng ta nhận ra được cái điều này thì chúng ta tự hỏi mình, huệ mạng là trên hết hay dục lạc là trên hết? Thì câu trả lời chúng ta quá rồi. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba, nó gọi là chúng sanh chế định. Chúng sanh chế định, khi mà chúng ta nói chúng sinh chế định đó, là chúng ta nói đến những cái chúng sinh mà còn trong cái luân hồi. Chúng sinh mà còn trong luân hồi đó thì đó là người chư thiên, là ma quỷ, là Atula, là súc sinh các loại, và khi những cái nghĩa mà nói về chúng sinh đó, thì chúng ta nói theo cái pháp chân đế đó, thì nãy sư cô có nói ở đây, nó là hình thành do ngũ uẩn, tức là nó có sắc pháp, có danh pháp này, có tâm, có sở hữu tâm, nên mới nói là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Tôi đã có phân tích rồi. Giờ tới cái số 4, đó là phương hướng chế định. Cái này dễ nè, ví dụ như Đông Tây Nam Bắc thì đó là phương hướng chế định. Cái số 5 là thời gian chế định. Cái này cũng dễ rồi, sáng trưa chiều tối vân vân, gọi là thời gian chế định. Cái số 6 là hư không chế định. Hư không chế định, ví dụ những cái chỗ trống hoặc là cái bầu trời, hư không chế định, nó là những hang, những động, thì nó là hư không chế định. Những cái khe hở chẳng hạn vậy, những cái hố, những cái huyệt, thì cái đó nó gọi là hư không chế định. Cái thứ 7 là tiêu biểu chế định. Tiêu biểu chế định, ví dụ như mình nói lá cờ, cờ của nước Việt Nam, của Lào, Campuchia, Anh, Mỹ, Pháp, vân vân, cái đó là những cái biểu tượng. Có người nói thế này, vì sao mà mọi người lại phải lại cái tượng xi măng này? Không phải kỳ kỳ vậy. Tôi qua Campuchia tôi thấy cái hình Phật khác, qua Thái hình Phật khác, Lào Phật khác, Tích Lan Phật khác, Việt Nam Phật khác. Vậy cái nào là Phật? Sao mà ở đâu cũng mong tượng nên là xúc nhau mà lại vậy? Mày tính dị đoan dữ quá. Nó là tượng trưng mà, nó là tiêu biểu mà. Nhưng người ta thống nhất ở chỗ nào? Là khi một cái tượng Phật mà có thể làm cho mọi người thấy rằng đây là một cái tượng Phật, mà khi người ta nhìn vô đó thì người ta cảm thấy rằng nó có cái gì đó đáp ứng được cái nhu cầu thẩm mỹ cũng như là cái nhu cầu về tình cảm người ta. Bởi vì trong kinh sách tôi nói là Phật có 30 tướng, 32 cái tướng tốt, 80 cái vẻ đẹp. Thì người ta chiếu vào trong cái kinh sách đó mà khi người ta tạc cái tượng, hoặc là người ta vẽ cái tượng, hoặc là người ta đúc cái tượng đó, thì nó đạt được những cái yếu tố. Thì ngoài cái vấn đề hình tướng nó ra, thì cái chất liệu mà làm nên cái biểu tượng này đó, nó cũng phải có cái chất liệu nào đó mà nó mang cái tính chất cảm ứng. Ví dụ mình nói vật chất vô tri, nhưng nó chia làm hai loại. Một cái loại có cảm ứng và một loại đó là khó có cảm ứng. Ví dụ như cái máy gặt men này đây, cái bàn bằng sắt này đây, hay là cái tượng bằng xi măng này, mức độ cảm ứng nó không cao, khó có cảm ứng. Khi mà sư cô ở Ấn Độ đó, khi lúc mình qua đó ở, thì mình cứ thấy cái cây ổi, mình thấy cái cây chuối đó, mình chỉ nhìn cái đó, nhiều khi mình không có cảm thấy là mình xa cái quê hương, cái xứ sở của mình. Nên hôm đó sư cô đi thấy người ta vắt một cái mục chuối, nó cầm cái mục chuối đó về mới trồng ở trong cái chỗ cái vườn của cái phía trước xá đó. Thì khi cây chuối nó lên bao nhiêu đây à, thì có mấy cô Ấn Độ đó mới mua bánh rồi mua trầm hương rồi đốt cái cúc. Thì sư cô mới hỏi một cô bạn người Ấn Độ nó hỏi, ủa sao mà mấy cái cô này đi ra chỗ cây chuối đó mà cúng vậy nhỉ? Cái cô này cũng nói nè, bạn theo đạo Phật thì mà quý cái bồ đề, còn những người này đó, người ta theo thần, có những cái loại thần đó, thì cái cây chuối là cái chỗ ngủ, cho nên là thấy cái cây chuối thì người ta đặt vào xuống nó thật khúc. Và khi những cái nghiên cứu hiện tại là thấy rằng ví dụ mình trồng hai cái cây chuối đi, một cái cây chuối mà khi mình tưới nước xuống thì mình lấy cái cây á, mình giữa cái cây chuối vậy là mình gõ ngay bên, mình nói những cái lời mà giống như hằng học, nước mình chế xuống mình giống như mình giọng trong cái họng của nó vậy, chứ không phải là mình cho nó uống. Thì cũng một cây chuối kế bên nè, mà mình tinh tiêu, mình tưới tắm, thì mình nói những cái lời ngon ngọt á, thì hai cây chuối này nó lớn lên khác nhau. Bởi vì nó là những cái tế bào sống động, cho nên nó có một cái sự cảm ứng. Cho nên những cái biểu tượng mà chúng ta thấy là khắc thành cái tượng Phật và tượng Đức Quán Âm thì nó có hai cái. Một cái là cái tướng bên ngoài, nó làm cho đáp ứng cái nhu cầu về cái thẩm mỹ, về cái vẻ đẹp của chư Phật, tướng tốt vẻ đẹp của chư Phật. Cái thứ hai nữa là cái chất liệu, cái độ cảm ứng của nó cao hay thấp. Nó có hai cái đó. Nhưng tất cả đều là biểu tượng, nó là tiêu biểu mà thôi. Và đối với mình thì đây là cái tượng Phật mà tượng trình bày bằng cái dáng vẻ mà nó mình nhìn vô là biết ngay cái tượng Phật chẳng hạn, thì nó đáp ứng được cái nhu cầu là mình gửi một cái biểu tượng này, cũng như biểu tượng này lá cờ Phật giáo, cái lá cờ của quốc gia, thì nó chỉ là cái sự ghép của những cái mảnh vải có màu sắc thôi. Nhưng mà đây là biểu tượng lá cờ Việt Nam, đây là lá cờ Campuchia, lá cờ của Pháp, của Anh, của Đức chẳng hạn vậy. Thì tất cả mọi người ta hướng về cái lá quốc kỳ và coi như là cái cả một cái dân tộc, cả một cái thiêng liêng của dân tộc, người ta hướng về cái biểu tượng này, thì mình không có thể nào mà mình dám dùng cái lá cờ biểu tượng quốc gia này đó để mình làm cái chuyện khác hơn là cái chuyện biểu tượng cao quý này. Thì nếu người ta đã quy định rằng đây là cái tượng Phật thì đó là cái sự thiêng liêng người ta hướng về, cái sự cung kính người ta hướng về. Mình không có thể nói đây là cái tượng xi măng, đây là cái khúc gỗ, không có thể nói gì vậy được, bởi vì nó là cái tiêu biểu chế định. Và khi mà mình phủ định cái này bằng cái sự thô tháo và sự thiếu hiểu biết của mình á, thì người ta nói là mình đã phạm luật. Cho nên lá cờ quốc gia hoặc cái lá cờ của đoàn thể hay là những cái tôn tượng của bất cứ một cái tôn giáo, một cái tín ngưỡng nào á, thì chúng ta không được quyền lấy cái sự thô tháo của mình để mà nói bất cứ một cái điều gì xúc phạm ta. Bởi vì đây là cái biểu tượng. Và khi người ta hướng về đó bằng tất cả cái sự tôn kính của người ta thì chúng ta phải biết tôn trọng. Không ai cho phép gì cả. Như vậy đây là bảy cái mà gọi là nghĩa chế định. Như vậy chúng ta đã xong cái phần, chúng ta đi vào những cái điểm chính của thực tế. Bây giờ chúng ta tới cái phần tiếp theo, là cái phần chúng ta nói về cái pháp chân đế. Thì cái này là tất cả chúng ta đều hiểu rồi. Khi mình đi vào trong cái pháp chân đế thì sư cô chỉ lặp lại và nói thêm một cái số điều thôi. Thì chúng ta hiểu là cái pháp chân đế đây, cái chân đây là cái chân lý, nó là cái sự thật. Thì đế cũng là cái sự thật, cũng là cái chân lý. Thì nếu mà nói chân đế đây, mình nói thiên ngang cái nghĩa của nó, mình nói là sự thật của sự thật, hay là chân lý của chân lý, thì có nghĩa là một cái chân lý tuyệt đối. Mà chân lý tuyệt đối có nghĩa là nó không thay đổi theo không gian, không thay đổi theo thời gian, không thay đổi theo chủng loại, không thay đổi theo hoàn cảnh. Và một cái điều mà chúng ta cần phải biết rõ đó là cái pháp chân đế là nó chi phối và nó điều khiển cái tục đế. Nó chi phối và nó điều khiển. Chi phối và điều khiển cái tục đế. Còn cái tục đế này đó là nó thể hiện, nó thể hiện cái pháp chân đế một cách đa dạng. Chúng ta nghe một cái câu nói mà tất cả chúng ta đều biết, chúng ta đều có một cái, người Việt Nam chúng ta đều nhận thức rất là rõ ràng, nói là giang sơn dễ đổi mà bản tính khó dời. Cái bản tính đây tức là cái tính cách của mình, cái tính tình của mình, cái cá tính của mình khó thay đổi. Bởi vì tất cả những cái mà chúng ta gọi là cái tính cách của mình, hay còn gọi là cá tính này, gọi là cái tính tình của mình, tính tình riêng của mỗi người đó, thì tất cả những cái này đó nó nằm trong cái pháp chân đế. Thì cái tính cách của người này á, mình sẽ chia ra làm hai, là cái căn thiện và cái căn bất thiện. Cái nào mạnh cái nào yếu, thì cái thiện nó mạnh thì cái căn lành của người nó thể hiện, cái tốt nó thể hiện được gì, cái tập khí lành xuất hiện thường xuyên. Còn nếu như những cái tính cách, những cái cá tính này đó mà nó thuộc vào cái loại mà nó bất thường đó, thì như vậy là những cái mà nó gọi là cái tập khí xấu, những cái bất thiện pháp này nè, nó xuất hiện nhiều. chúng ta để ý đến những cái đứa nhỏ mà nó còn uống cái bình sữa đó, mà chừng 3-4 tháng tuổi thôi mà nó uống cái bình sữa. Có những đứa đó, mẹ nó đưa cái bình sữa vào đó đó, để vừa đưa vào miệng nó là cái tay đi chụp nó, nó uống. Còn có những đứa đó không bao giờ, nó đưa vô thì mẹ nó phải dịnh nó mới bú, rớt ra thì nó khóc. Còn cái tay nó không bao giờ dịnh, không bao giờ chụp. Thì thấy đây một cái, đây là nó là cái tục đế này, đây là cái hiện tượng nó diễn ra. Tại sao cái đứa bé 3 tháng tuổi nó biết dịnh cái bình sữa, mà một cái đứa cũng 3 tháng tuổi nó không dịnh cái bình sữa, nó buông ra rớt thì nó khóc chứ nó không dịnh ra? Thì cái chân đế của nó là gì? Chân đế này nó nằm trong cái tính cách, trong cái cá tính của cái đứa nhỏ, trong cái tính tình của đứa nhỏ này á, là cái căn thiện nó mạnh hay căn bất thiện nó yếu thì chúng ta biết. Cái người mà có cái mà gọi là, nó gọi là có cái tính tự lập nó mạnh thuộc về cái căn tịnh. Còn cái người mà quen cái thói đó là coi như phải người khác hầu hạ này, chứ còn tự mình á không có muốn là tự mình tự phục vụ mình là một cái niềm vui, mà phải hưởng cái sự phục vụ của người khác. Thì chỉ một cái động tác này thôi đó, thì chúng ta sẽ thấy cái nguồn cội của hai đứa nhỏ này khác nhau. Và khi nó lớn lên á, từ cái việc nó đi học, từ cái việc nó ăn uống tắm rửa, rồi nó ứng xử với người xung quanh khác nhau luôn, khác lắm. Có một cái đứa trẻ thế này, tất cả cái gì là mẹ nó phải làm cho nó, ba nó làm đâu chị. Thì khi bà ngoại lên á, thì bà ngoại rất là chiều nó, cho nên là bà ngoại nói nó nghe. Thì mẹ nó mới xin với bà ngoại, nói má ơi con làm cực quá, đêm nào con cũng sổ sách giấy tờ 1-2 giờ sáng, cho nên có má lên má cho con ngủ thêm chút, sáng má dậy má cho nó ăn uống rồi tập dở quần áo má lo giùm cho con, để cho con ngủ thêm được 15-20 phút nữa rồi cái con dậy thì con chở nó đi học. Thì bà ngoại nghe vậy đó là thương lắm, cho nên mới lo cho nó đầy đủ. Rồi đến khi mẹ nó dậy đó, đẩy cái xe ra rồi kêu nó lên xe đó. Thì khi thấy mẹ nó đẩy cái xe ra đó, thì nó mới mở cái cặp ra, nó quăng hết đồ trong cặp ra, quần áo nó lột ra, giày dép nó lột ra. Bà ngoại nó hỏi sao vậy con? Nó nói không, mẹ phải sắp cặp cho con, mẹ phải quần quần áo cho con, mà phải mang giày dép cho con. Thì nghĩ thì mình hiểu ngay cái đứa con này nó xuất hiện trong cái cuộc đời của mình nó là cái gì rồi, nó là cái quả lành hay quả không lành của mình biết rồi. Nên từ cái tập khí này nó đi ra, cho nên qua những cái hiện tượng này mà người ta thấy được bản chất, và người ta hiểu rất rõ rằng cái bản chất này nó mới chi phối những cái pháp thuộc về tục đế. Cho nên mới nói là gian sơn dễ đổi được cái tục đế này, những cái hiện tượng pháp này có thể đổi dời được, nhưng bản chất khó dời. Cái tập khí xấu khó đổi, còn cái tập khí tốt thì nó chỉ phát triển. Nó nói gian sơn dễ đổi mà bản tính khó dời, thì cái bản tính này thuộc về tập khí xấu. Và ngay cả mình đó, khi mình ứng dụng đi những cái thói xấu của mình đó, mình rất là khó sửa, chứ không phải vậy. Cho nên mình phải thấy hoài, phải ý thức hoài, rồi cứ thấy nó xuất hiện, và y như thiền vậy đó. Mỗi ngày mình thấy cái mặt nó xuất hiện, mình thấy cái tính chất đa dạng của nó. mỗi ngày nó xuất hiện mình thấy nó bón rễ như thế nào, nó khác nhau lắm. Cho nên mình sẽ nhìn thấy là từng cái lớp của nó, thứ nhất cái sự đa dạng của nó khi xuất hiện và cái sự bám sâu của nó như thế nào. Thì khi mình thấy cái đó rồi mình mới bắt đầu mình sửa từ từ, sửa từ từ, sửa từ từ. Chứ không phải là sửa cái tập khí của mình là vậy đó. Nên mình đừng bao giờ mà nói rằng mình dạy dỗ bất cứ ai. Và tất cả những cái giáo dục, từ giáo dục gia đình cho đến giáo dục của xã hội, thì cái động tác của giáo dục gia đình và giáo dục xã hội nó giống như là giúp cho cái giáo dục gia đình và cái giáo dục xã hội nó giống là cho người ta đó mập hoặc ốm thôi, nó không phải là cái khung xương. Người ta thấy có thay đổi đó, thấy có tốt đó, thấy có chuyển biến đó, nhưng nó không phải là cái khung xương. Càng làm mập thì nó mập ra, mà càng ốm thì nó ốm lại thôi. Nó có thay đổi nhưng mà nó thay đổi cái lớp bên ngoài. Còn cái khung xương nó nằm ở cái chỗ nào? Nó nằm ở chỗ mỗi người tự giáo dục mình. Cho nên đừng bao giờ chúng ta mơ mộng rằng chúng ta là thầy giáo cô giáo, chúng ta là cha mẹ, chúng ta là người ân người nghĩa, chúng ta có thể chi phối và làm cho cái người này nè có thể thay đổi từ bản chất. Cái đó là sự mơ mộng của chúng ta. Còn thực tế không bao giờ như vậy cả. Cho nên chúng ta đừng thất vọng về bất cứ ai, mà cũng đừng hy vọng về bất cứ ai. Trong cái hoàn cảnh này có thể giúp cho người ta đó là coi như tươi tắn lên một chút, tốt. Còn đừng nghĩ rằng là nó sẽ tươi tắn mãi mãi, không có chuyện đó. Cho nên vì sao mà Đức Phật dạy thiền? Vì Đức Phật muốn tự mình thấy rõ mình, thấy rõ mình, thấy rõ mình, thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ mình. Còn mình biết không? Chưa được. Ai không biết hơi thở vô hay thở ra, ai không biết. Mà tại sao cứ phải quan sát vậy? Ai không biết là trên mặt đất này, lòng đất này nó có đất, ai chẳng biết. Nhưng mà tại sao phải có nhà địa chất? Vì ta khảo sát rằng đó, mỗi một cái tầng địa chất nghi địa nó có một cái vấn đề riêng. Và khi kết cấu của các tầng địa chất với nhau á, nó sẽ hình thành nên cái gì và người ta có thể tạo dựng cái gì trên những cái tầng địa chất này. Còn mình chỉ thấy mặt đất cũng là đất, mà đào xuống cũng là đất, mà đất sét thì cũng là đất, đất cát cũng là đất thôi. Cho nên cha mẹ đừng có đau khổ khi thấy rằng mình đã hết lòng hết dạ để mà hướng dẫn con mình đi vào con đường lầm. Bây giờ tới khi mà nó hành xử rồi thì mình chưng hửng, không thể tưởng tượng nó là con của mình. Nó là con của nó mà. Nó là thừa kế chính cái nghiệp của nó. Nghiệp sanh ra nó mà. Và cái nghiệp của nó với nghiệp của mình á, nó có câu thông với nhau, nó mới là con của mình, nhân những nghiệp cũng những là của nó. Cho nên nó tạo ra nghiệp, rồi nghiệp mới tạo ra cái thân xác và cái cá tính của nó đây. Cho nên chỉ có chính mình mới có thể sửa đổi mình. Là chính mình mà sửa đổi mình á, thì mình phải có học và có hành. Cái học cái phước nhất á, là mình nghe cái lời hay, cái tốt đẹp mà cha mẹ, mà dòng tộc mình cho mình, thầy cô giáo mình cho mình, xã hội cho mình, những cái sách vở hay những cái điều lành, điều tốt cho mình mà mình nhận được, mình hưởng được. Và Đức Phật chỉ cho mình cái cách để mình có thể nhìn từ cái hiện tượng đi vào bản chất. Hiện tượng đây, đi vào bản chất đây. Và bản chất càng lúc càng sâu. Mà thấy ai? Thấy chính mình. Thấy cái nghiệp nó quyến tụ ở trong thân và trong tâm của mình đây, và nó diễn ra hàng giờ, hàng phút, hàng giây trong chính cái đời sống của mình. Mình thấy rõ, mình biết rõ, mình mới chấp nhận rằng mình dạy mình hay là mình buông ra. Quyền quyết định của mình mà. Tất cả đều là quyết định của mình, tất cả đều là chọn lựa của mình. Cái tâm phân đoán đây, chúng ta nhìn này, khi mà cái kháng ngũ môn này đó khởi sanh lên rồi đó, thì cái ngũ song thức này nó thuộc về quả của tiền kiếp. Nó đi theo đây là quả, đi theo đây là quả, nhưng tới đây đó là duy tác. Cái duy tác này nó phân tích và nó phán đoán, có nghĩa ra những cái gì nó khởi lên, nó mang từ cái tiền kiếp nó tới cái chỗ này, thì cái chỗ này là cái chỗ mà cái căn lầm hay là cái xấu ác của mình nó khởi lên, để mình phân tích, mình phán đoán và mình đưa ra cái quyết định ứng xử này. Đây là tâm động tốc này, đây nằm ở chỗ này. Cho nên không có tại, cũng không có bị, mà tất cả là nằm trong cái sự chọn lựa và quyết định của mình. Còn cái chữ tại bị gì sao mà nó có? Nó có là như thế này đây. Bởi vì khi mà nó có một cái sự tiếp xúc giữa cái người này, hoặc là người này, nhiều người chẳng hạn, hoặc là người này với một cái hoàn cảnh chẳng hạn, thì bao giờ cái hoàn cảnh hoặc cái con người này cũng bị tác động, bị kích thích. Cái chỗ này mà ta nói là tại đây, bị đây, tại hoàn cảnh, tại cái người này, tại nhóm người này, tại gia đình, tại xã hội, tại tất cả nó. Nhưng mà nếu nó tác động vào đây, mà nơi đây mình á không có những cái quế nhiễm á, thì đâu sanh ra tai họa. Một cái người ngoại đạo chặn đường của Đức Phật và Tăng Đoàn lại, nói những lời rất khó nghe, nhưng mà Đức Phật thì bình yên. Còn tăng chúng đi theo đó, thì cái tâm người ta đang an trú vào trong đề mục của thiền, thành ra không có một cái biểu cảm nào mà nó có thể câu thông với những cái lời thô tháo và coi như là thô ác kia cả. Còn một cái vị Phật thì trong tâm chỉ có cái trí tuệ này thôi, thì làm sao mà có thể câu thông được. Còn chúng ta mà hãy đụng tới thì nó đụng vào cái phần quế nhiễm, cho nên là nó mới có buồn, nó mới có vui, nó mới có giận, nó mới có ghét, nó mới có tức, nó mới có thù, nó mới có hận lúc đó. Cho nên nó khởi đầu á, đúng là tại người ta, đúng là tại hoàn cảnh. Nhưng mà khi nó bùng lên một cái rồi đó, thì cái gốc nó nằm đây, gốc nằm đây mình. Cho nên là sư cô lặp lại những điều sư cô giảng. Sư cô nói này, người ta đó dùng cái roi này nè, người ta đánh mình một lần, hoặc người ta đánh mình 100 lần đi nữa, thì nó cũng chỉ diễn ra trong một cái ngày đó mà thôi. Nhưng mà ngày nào chúng ta cũng nhớ lại cái sự tàn ác của người khác đối với mình, làm tổn thương thể chất cho mình đó, nhớ tới đâu hận tới đó, và nhớ tới đâu hận tới đó, thì không phải một ngày, không phải một tháng, không phải một năm, mà chúng ta nói rằng là sống để bụng, chết mang theo. Đây là mối thù truyền kiếp. Thì như vậy là ai hại mình nhiều nhất? Mình hại. Cho nên trong mọi sự việc xảy ra, chúng ta xét cái nhân gần á, thì nó có sự kích động, nó có sự tác động, có sự tấn công, có sự quấy phá, có sự đảo điên do cái người khác và hoàn cảnh. Nhưng mà cái về lâu về dài, và để xử lý cái vấn đề này đó, để cho nó gói gọn lại và cho nó ra đi, hay là nó ở lại và nó làm nổi lên càng lúc càng nhiều là do mình. Cho nên là Đức Phật mới nói với những cái vị mà nói cái lời khó nghe, Đức Phật mới nói ra: nếu mà có khách tới nhà ông á thì ông có đem món ngon vật lạ ra chiêu đãi người ta không? Ông nói đương nhiên chứ. Đức Phật hỏi: nhưng nếu mà người ta không ăn món đó thì làm sao? Thì người này nói: nếu không ăn món đó thì tôi ăn chứ có gì đâu. Thì Đức Phật nói là: ta đi ngang đây mà các ông đã chặn cái đường lại, vì các ông không muốn cho đi qua cái chỗ này, nhưng mà ta là người khách bất đắc dĩ mà ông đã tặng những cái món quà đó thì người khách này không xài được. Rõ ràng có phải là cái phần này gửi trả lại cho chính chủ nó hay không? Cho nên chúng ta không biết gửi trả lại chính chủ, mà chúng ta lấy cái món quà mà lọc đĩa này đây ra, chúng ta cứ lọc đi lọc lại, lọc đi lọc lại hoài để mà mình hưởng quà. Vì sao vậy? Vì những cái quế nhiễm này có trong ta rất nhiều, cho nên chúng ta mới đổ thừa hoàn cảnh, chúng ta mới đổ thừa cho người này, người kia, người nọ, mà chúng ta không nhận ra rằng chính chúng ta đã tàn phá mình, chính chúng ta đã gieo khổ cho mình rất nhiều, và chính chúng ta đưa chúng ta tới bước đường cùng. Nằm trong cái tập khí của mình. Cho nên chúng ta ở đời, chúng ta muốn mình giỏi, mình thành công, nhưng mà sau cái con đường mà huệ mạng của chúng ta không ráng học, không ráng hành để chúng ta giỏi, chúng ta thành công. Bởi vì đậy cái nắp hòm lại rồi thì cái giỏi trên đường đời chúng ta gặt hái những cái tục sản đó. Cái tục sản nó để lại cho ai có cái phước thì hưởng, thì chúng ta chỉ mang đi cái huệ mạng của mình, là cái thánh sản của mình, thì chúng ta trắng tay không có thánh sản là sao? Có người còn âm nữa mà. Cái người âm là cái người khi mà thất vọng về cái công danh, cái sự nghiệp, cái tiền tài, cái hôn nhân, cái tình yêu của mình á, người ta treo cổ, người ta chết. Thì cái người đó khi mà ra đi như vậy là cái thánh sản bị âm. Thì thử hỏi đó, chúng ta có thấy biết gì về tâm của mình không? Tâm của mình là pháp chân đế đây. Và chúng ta cứ ngỡ rằng những cái chuyện này trong sách vở, trong cái xa xăm gì đó mà chư Phật, chư Thánh là những người cao quý mới biết được, còn chúng ta đây không biết được. Không có đâu. Tất cả chúng ta đều có hết. Và chúng ta đều có thể nhận thấy được, chúng ta đều có thể biết được. Nhưng mà chúng ta có thương mình thật sự, có chịu khó để sửa đổi không? Hay là chúng ta thương cái dục vọng của mình và chúng ta hưởng cái dục vọng của mình là chủ yếu? Chúng ta xem xét lại đi, thì chúng ta mới có thể ra khỏi cái cuộc đời mà nó thuộc về cái cõi dục của chúng ta đây thôi. Còn không chúng ta luân hồi, và chúng ta mang theo cái tập khí này thì chính mình không xoay đổi được. Cho nên mình cái trí văn của mình để có kiến thức, nhưng mà cái phước báu mà của cái tâm hướng thượng của mình á, nó giúp cho mình ứng dụng những cái điều mà Đức Phật đã giảng bằng trí tuệ tâm linh tối thượng. Thì như vậy đây á, khi mà chúng ta ứng dụng chúng ta mới hưởng được cái ân Đức Phật. Và chúng ta ứng dụng rồi, chúng ta có niềm tin, thì chúng ta mới đi đến những cái công thức cao hơn. Đó là chúng ta đây đó, đi vào trong cái pháp thiền. Mà sắp tới đây trong cuối cái bài này đó, thì sư cô sẽ nói về cái thiền trong cái đời sống hàng ngày, và một cái thiền mà nó đưa đến cái trí tuệ về tâm linh ở cái bậc cao nhất. Khi mà chúng ta hiểu vậy thì chúng ta thấy là những cái từ ngữ rất là xa lạ với chúng ta, như pháp tục đế, pháp chân đế, những cái từ rất là khó mà chúng ta nhớ được. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ thấy là chính trong cái đời sống hàng ngày của mình đây nè, những cái đó nó xuất hiện, nó có mặt, chỉ là cái tên gọi chúng ta chưa quen thôi, còn tất cả chúng ta đều biết hết. Chúng ta đều có một cái khả năng nhận ra và đều có cái khả năng biến đổi. Như vậy cái này là nhắc lại cái phần trước. Như vậy trong cái pháp chân đế này nè, pháp chân đế này thì chúng ta chia ra đây này, pháp chân đế vô vi tức là niết bàn này, còn ngoài ra đó tâm là tâm sở và sắc pháp đó, là cái pháp chân đế hữu vi. Và hai cái này, pháp chân đế hữu vi và pháp chân đế vô vi, nó giống nhau ở một cái điểm chính xác là như thế này, là hai cái pháp này đều vô ngã. Và khi chúng ta nói vô ngã tức là chúng ta nói cái sự vận hành mang tính quy luật. Sự vận hành mang tính quy luật nghĩa là sao? Sự vận hành mang tính quy luật nghĩa là khi nó đầy đủ những cái yếu tố cho phép của nó thì nó sẽ có cái sự vận hành trong cái quy trình của nó. Mà khi những cái yếu tố này thay đổi hoặc là những cái yếu tố này giảm xuống hoặc tăng lên thì cái sự vận hành nó theo một quy trình khác. Và cái quy trình này đứng về mặt xếp loại tâm linh để chỉ có hai mũi tên lên và mũi tên xuống thôi. Một cái quy trình đưa đến sự tiến hóa tâm linh và một cái quy trình đưa đến sự thoái đọa về tâm. Hết sức là rõ ràng như vậy. Và như vậy thì chúng ta thấy là cái điểm giống nhau. Còn cái điểm khác nhau đó thì lần trước sư cô giảng nhiều rồi, bây giờ chỉ ôn lại. Và tất cả những cái pháp chân đế mà thuộc về tâm, sở hữu tâm này, nó thuộc về danh pháp. Còn cái sắc pháp này đó, và còn cái sắc này đó, nó thuộc về cái sắc pháp. Thì hai cái này đó, tất cả pháp hữu vi mà thuộc về sắc pháp, tức là nói rõ hơn là cái thân của mình. Tâm pháp là nói về cái đời sống nội tâm của mình. Thì cả hai cái này nó đều có một cái đặc điểm của nó đó. Nó nằm ở cái chỗ là nó chịu ảnh hưởng của cái sắc tứ tướng. Hay nói rõ hơn đó là trên cái con đường luân hồi của chúng ta thì chúng ta có sanh ra và chúng ta có chết. Hãy có sanh là có chết, tức là có sinh thì có diệt. Và đây là cái sự sống mà cũng là con đường luân hồi. Đó là đặc điểm của pháp hữu vi. Pháp hữu vi không có. Một cái kế tiếp nữa đó là trong cái pháp hữu vi nó chịu ảnh hưởng của cái sắc tứ tướng đây, lần trước tôi giảng rồi. Mà nó rút gọn lại là nằm trong chữ sinh diệt đó, sinh biến gì gì. Và nó không bao giờ nó đứng yên một chỗ mà nó luôn luôn có cái sự thay đổi, nó có sự biến đổi. Và cái sự biến đổi của nó rất là rõ nét, nó đi từ sinh đến diệt. Rồi từ cái diệt nó mới sinh, rồi sinh rồi nó lại diệt, cái con đường nó đi vậy, hơi thở vô và hơi thở ra. Nó đi như thế. Và một cái đặc điểm nữa mà các pháp hữu vi là phải chịu sự chi phối của ba cái đặc tính, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì như vậy cái pháp hữu vi nó có vô thường, khổ và vô ngã, nhưng mà vô vi không có vô thường và khổ. Mình vô bệnh viện nha, mình thấy cái khu mà bác sĩ đó là cấp cứu một cái tai nạn như vậy, xe cổ tai nạn này tai nạn khác, rồi đưa người ta vào một cái cái khu vực mà nó giống như gọi là cái ở Sài Gòn mình nó có gọi là cái trung tâm chấn thương chỉnh hình, thì ai cũng thấy hết chứ, ai cũng biết hết. Nhưng mà luôn luôn mình có cái suy nghĩ là cái đó là người ta bị chứ mình đâu có bị. Cũng như mình đi cái đám tang cái người thân của mình hoặc cái người khác đó, mình cũng biết cái chết là sao cho biết hết đó. Nhưng mà nói là người ta chết, mình chưa chết. Chị đi hiểu cái này. Cho nên thấy đó thì có giật mình tại chỗ đó thôi. Nhưng mà khi ra đường chạy xe đó, hoặc là khi rượu vô rồi đó, hoặc là khi có một cái gì buồn bực, hoặc có khi là mệt mỏi quá, tức là có những cái yếu tố nó xuất hiện mà tai nạn có thể xảy ra đó, thì mình không có cảnh giác. Mà bây giờ thì cái mà người ta khó cảnh giác nhất đó là khi người ta lái xe nhưng mà cái điện thoại là sử dụng luôn. Nhưng người ta hiểu không hiểu rằng chỉ trong một cái zích zách thôi thì cái trung tâm chấn thương chỉnh hình đó, nó mở cửa nó đón mình. Mấy ai thấy cái này là một sự cảnh giác. Cũng như trong cái dục vọng mà mình hưởng đó, cái dục vọng mình khởi lên mình hưởng cái dục lạc đó, thì mình biết hay không biết. Nhưng mà bây giờ hưởng là nó đáp ứng cái hỷ lạc của mình mà. Cho nên mấy ai nghĩ tới sự độc hại của nó? Không ai nghĩ. Chứ cô có đọc một cái thông tin mà thấy nó cũng lạ lạ thế này. Là cái cô này rất là thích ăn hải sản mà cô còn trẻ lắm, chưa tới 30 tuổi. Cô đi với bạn đi ăn hải sản, rồi cũng uống bia. Nhưng mà hải sản ngon quá, cho nên là cô ăn nó quá mức cho phép. Rồi khi cô về nhà thì nó ách lên, đi đứng cũng khó khăn, mà ngủ cũng được, mà ngồi cũng được, nằm được, nó ách lên. Thì cô nghĩ làm sao mà phải giải cái tình trạng ách này ra. Thì cô mới lấy một cái viên vitamin C mà xử bỏ, thì cô uống được. Nhưng mà một tiếng đồng hồ sau á, thì cô chết trong một giờ. Thì có ai nghĩ rằng là cái khi mình ăn một miếng hải sản nó ngon vậy đó thì thêm chút nữa đâu có sao. Một cái ly bia này thêm ly nữa đâu có sao. Và khi ăn vậy về thì mình cũng có cách giải chứ đâu có sao. Nhưng giờ rõ ràng là nó đã chết trong bệnh viện. Đưa vào cấp cứu thì người ta không giải quyết. Vì thế nó cận kề, nó chỉ cần là ăn chút xíu thôi. Và những tai họa nó rõ ràng. Cho nên chỉ cần cái tâm của mình lệch lạc, cái dục lạc của mình nó lệch lạc một chút, cái giá đó mình phải trả. Không ai trả cả. Nhưng mà tất cả chúng ta đều thấy, tất cả chúng ta đều biết. Nhưng chúng ta phải chịu khổ đau, bởi vì chúng ta chưa có chấp nhận nó. Chúng ta thấy biết, nhưng chúng ta nghĩ nó dành cho người khác, không phải dành cho mình. Chừng nào dành cho mình, ở đó tính sao? Trên cái chỗ này mới nói là Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả. Cho nên cái người có trí tuệ về tâm linh thì bao giờ cũng biết mình gieo xuống cái nhân gì và gặp cái quả gì. Còn cái người thiếu trí tuệ tâm linh thì cái dục vọng nó lôi cuốn, và người ta nói hưởng đã tính sao. Nếu mình không hưởng chết rồi ai hưởng? Một chữ hưởng mà tâm linh. Chúng ta nên nhớ rằng hạnh phúc chúng ta gieo trồng bằng hai tay. Cái tay phải chúng ta đây nè, chúng ta gieo xuống những cái hạt giống này. Chúng ta làm việc đàng hoàng, đứng đắn, có lương tâm, có trách nhiệm. Chúng ta trợ duyên cho tất cả những cái hoàn cảnh, những trường hợp nào có chúng ta có cái duyên gặp được, chúng ta trợ duyên. Đây là cái hạnh phúc được gieo trồng những điều tốt. Một cái thứ hai nữa là cái bàn tay bên đây này, chúng ta đón nhận những dục lạc của mình. Và khi nào đó cái tay này nó co cụm lại và nó tê liệt đi, chỉ có đón nhận những cái dục lạc của mình và gieo xuống những cái mầm móng để hưởng những cái dục lạc này, thì đây là con người thoái lạc. Cho nên cái người thật sự mà tìm thấy cái hạnh phúc trong cuộc đời của mình đó, người ta sẽ vui với những gì người ta gieo xuống tốt đẹp đó. Mình có một cái nghề nghiệp tốt đẹp, mình thấy vui trong cái nghề nghiệp của mình, mình thấy hứng thú trong cái nghề nghiệp của mình, mình muốn tăng trưởng trong cái nghề nghiệp của mình, bởi vì trước tiên nó đem lại cái lợi tức cho cái bản thân gia đình của mình, sau nữa là lợi tức cho xã hội. Nó tăng trưởng lên cái năng lực làm việc của mình và cái sự đóng góp của mình đối với gia đình xã hội tăng lên, thì đây là một cái hạnh phúc đích thực. Nó làm nên cái hạnh lành và con đường tiến hóa tâm linh. Còn tất cả những cái sự hưởng thụ mà cái hưởng thụ quá đi một chút, quá đi một chút, quá đi một chút và kích thích nó và gieo trồng để được hưởng thụ nhiều hơn, đây là con đường phái đỏ. Cái con đường mà nó làm cho tê liệt một cái hạnh phúc đích thực của con người. Vì sao vậy? Chúng ta đang trồng, gieo những cái hạt giống, trồng những cái cây, và những cái quả ngọt này nó sẽ xung xuê trên con đường luân hồi của chúng ta. Còn đây chúng ta xè tay để hưởng mà, hưởng hết việc tốt, mà vừa hưởng mà vừa chà đạp, vừa hủy hoại, thì chúng ta đang hủy hoại đời mình. Cho nên người ta dùng tiền bạc để người ta đi hái hoa, để vui dập những cái cuộc đời khác mà làm nên cái sự hào hoa của mình. Người ta dùng quyền thế để người ta ăn cắp ăn trộm, để cái sự hưởng thụ người ta được nhiều hơn, cái sự dễ dàng theo ý họ được nhiều hơn, thì đó là cái con đường người ta tự dụ dập. Cái bàn tay chúng ta rõ nét, một bên phải và một bên trái. Một bên là cái hạnh phúc, là cái suối nguồn tuôn chảy những cái điều tốt đẹp, tốt đẹp từ trong cái suối này cho đến tất cả những cái ảnh hưởng chung quanh. Còn một cái bàn tay trái này nó sai, xấu, nó chỉ hưởng cái dục lạc thôi. Cánh tay này nó hoạt động liên tục và cánh tay này nó tê liệt, thì chúng ta đã lệch con đường. Con đường lên, con đường xuống đã thấy rồi. Chúng ta nói một chút xíu về cái pháp của Huy này, tức là cái niết bàn này. Niết bàn này không thể học một chút cũng biết được, nhưng mà chúng ta nói khi mà cái niết bàn này đó, mà chúng ta nói cái chữ vô sinh diệt, tức là một cái vị mà đắc đạo quả rồi đó, thì chấm dứt cái con đường luân hồi, không có vấn đề sinh diệt nữa. Cái thứ hai nữa là nãy có nói rồi đó, là cái niết bàn này đó là vô ngã. Và cái thứ ba này đó là cái niết bàn này đó là diệt đế, tức là trong tứ đế thì cái niết bàn này là diệt đế. Tức là sao? Tức là đây là một cái chân lý về tâm linh mà đã nói rất rõ ràng. Nếu chúng ta tạo ra khổ thì chúng ta kết thúc được cái khổ này. Và nếu chúng ta tạo khổ có cái cách của cái tạo khổ, thì khi chấm dứt cái khổ này chúng ta cũng phải có cái cách để chấm dứt. Cho nên người ta biết cái cách tạo khổ, nhưng người ta không biết cách để chấm dứt cái khổ, chứ nó có. Và cái đỉnh cao của cái niết bàn này đây á, là cái sở hữu trí tuệ này, tuệ giác này nó nằm trên cái đỉnh của nó. Còn khi mà nó đi ngược lại với cái con đường của cái niết bàn này đó, thì cái địa ngục á, thì cái đỉnh cao của nó là cái si. Cái si này là cái đỉnh. Còn cái con đường mà của niết bàn là con đường đỉnh cao của trí tuệ. Hai cái đó nó khác nhau. Tới giờ này thì chúng ta tạm ngưng cái bài hôm nay, làm sao chúng ta tiếp. Xin mời tất cả đứng lên để chúng ta cùng tiếp.